Chương 660, bản sự không biết xấu hổ. Cực khổ lâu xếp hạng cuối cùng, bất đồng cùng với các đường viện khác chính là, cực khổ lâu cũng không phải là chuẩn bị cho tăng nhân Phật môn, mà là chuẩn bị cho người bên ngoài Phật môn. Những người này cơ hồ đều là ma đầu tà đạo làm nhiều việc ác trên giang hồ, người tu vi thấp thì chưa tới tiên thiên, mà cường giả thì thậm chí có cả võ đạo tông sư. Đây cũng là một loại thủ đoạn nổi tiếng giang hồ của Phật môn. Nói một cách khác, chính là thích xen vào chuyện bao đồng. Mọi người đều biết, giới tông phái đều có quy củ của riêng phần mình, chính đạo và ma đạo mỗi người mỗi vẻ, trừ phi là dính đến lợi ích, bằng không thì bọn hắn cả ngày sẽ hô hào trừ ma vệ đạo, sau đó đi gây khó dễ cho ma đạo, coi như là triều đình đại càn, miễn là ngươi không vi phạm luật pháp, cũng sẽ không bao giờ xen vào việc của người khác. Nhưng mà Phật môn thì lại không giống, thân làm tông môn tôn trọng lòng dạ từ bi, sự tình Phật môn thích làm nhất chính là điều động đệ tử nhà mình xuống núi, sau đó truyền kinh giảng đạo khắp nơi, đồng thời lại thuận tiện bắt một chút võ giả tu luyện ma công tà pháp, dù là không có tranh chấp lợi ích, bọn họ cũng sẽ cố ý tìm lý do xuất thủ. Thậm chí còn không chỉ như vậy, bao quát một số thế gia và tông phái trong giang hồ, phàm là làm chuyện ác mà bị đệ tử Phật môn thấy được, đệ tử Phật môn cơ hồ không ngoại lệ đều sẽ quản một chút, nghiêm trọng thì cơ hồ sẽ xử lý như ma đạo tà pháp, bắt lại toàn bộ, sau đó giam cầm tu vi mang tới Tu Di Sơn. Vậy những người này cuối cùng đi nơi nào? Chính là cực khổ lâu. Trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, cực khổ lâu ở Phật môn thì tương đương với thiên lao của triều đình đại càn, chuyên môn dùng để giam cầm những võ giả làm nhiều việc ác để bọn hắn hối cải làm người mới. Sau đó mỗi ngày sẽ có một đám võ giả Phật môn giảng kinh niệm đạo ở trong cực khổ lâu cho bọn hắn, để cho bọn hắn bỏ xuống đồ đao quy y ngã Phật. Căn cứ vào thống kê tình báo đáng tin, căn cứ vào hành động của Phật môn, số lượng người bệnh tâm thần ở bên trong cực khổ lâu là viễn siêu thiên lao, thậm chí là đạt đến loại con số 80% làm cho người giận sôi kia. Cách làm này của Phật môn đương nhiên không thể nói là sai, nhưng không thể không thừa nhận, giống như là Tiêu gia Tiêu Thành ngày xưa vậy, đây là một loại hành vi phi thường đắc tội người, nhưng Tiêu gia làm sao có thể có ưu thế sánh ngang với Phật môn, đó chính là đám hòa thượng đầu trọc này, rất mạnh. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, làm sao, ta chính là ưa thích trừ ma vệ đạo, ta chính là ưa thích bảo vệ chính nghĩa, ngươi có ý kiến gì? Có ý kiến sao, có tin ta cũng ném ngươi vào cực khổ lâu để nói một chút đạo lý hay không? Cái chiêu vô sỉ này giống như là ngày xưa ta thấy bảo vật này hữu duyên cùng với Phật vậy. Làm cho thế lực khắp nơi quả thực là tức mà không làm gì được. Bất quá tác dụng của cực khổ lâu còn xa xa không chỉ là như thế, đối với những đệ tử trẻ tuổi kia mà nói, cực khổ lâu giam cầm vô số cường giả ma đạo tà đạo, cũng chính là một địa phương thí luyện tuyệt vời. Giống như là vào giờ khắc này vậy, ầm ầm, cực khổ lâu lớn như vậy chấn động kịch liệt, khí tức kinh khủng chảy xuôi mà ra, sau đó cửa chính cực khổ lâu chậm rãi mở ra. Một đạo thân ảnh thon dài bước ra ngoài. Sảng khoái, khác biệt cùng với rất nhiều Phật tăng, trên người của bóng hình xinh đẹp mặc dù vẫn chảy xuôi Phật quang như cũ, nhưng màu sắc của Phật quang lại hoàn toàn khác biệt cùng với Phật môn chính thống, cũng không phải là màu vàng thuần khiết, trái lại thì có màu đỏ giống như máu vậy, phảng phất như là máu tươi sền sệt, lộ ra huyết sát chi khí nồng nặc. Đây là Huyền Lưu Ly, khác biệt cùng với thời điểm ở Thành Thượng Kinh trước đó, lúc này Huyền Lưu Ly đã hoàn toàn bỏ đi bộ dáng hòa ái trước kia. Triệt để hiển lộ bản tính cuồng chiến đấu, không nói đến những cái khác, chỉ là cỗ huyết sát chi khí tràn ngập toàn thân trên dưới kia, đừng nói là Phật môn, coi như nói nàng là đệ tử ma đạo chỉ sợ là cũng sẽ có người tin. Làm tốt lắm, ở cửa ra vào cực khổ lâu, nhìn Huyền Lưu Ly chậm rãi đi ra, thủ tọa Đạt Ma Viện Đàm Hoa chẳng những không có cảm thấy bất mãn với cỗ huyết sát chi khí ngập trời kia, ngược lại còn lộ ra biểu tình mỉm cười, nói, xem ra ngươi đã dung hội quán thông chân ý phá giới đao. Có rất nhiều ma đầu ở trong cực khổ lâu để cho ngươi thí luyện, khí chất và tu vi của Lưu Ly ngươi bây giờ cũng đều có khác biệt lớn. Huyền Lưu Ly chắp tay ở trước ngực, mặc dù huyết sát chi khí ở quanh người như lửa, nhưng đắm chìm ở trong bên trong huyết sát, cũng lộ ra một nụ cười lòng dạ từ bi, lộ ra dáng vẻ vô cùng không hài hòa. May mắn mà có sư thúc an bài, bây giờ ta đã đạp phá nguyên khí quan cùng với nguyên thần quan, chỉ còn sót lại sinh tử quan. Đàm Hoa gật đầu một cái. Nói, sinh tử quan càng nhiều hơn chính là dựa vào cơ duyên, cũng không phải là dễ dàng liền có thể nhìn thấu như vậy, bất quá ta có một chuyện cần ngươi đi làm. Chuyện gì, ta nhớ lần trước vào thời điểm ngươi trở về, đã từng đề cập qua là Phật tử của Phật môn chúng ta xuất thế ở Thuần Dương Cung, Phương Trượng thậm chí đã giao cả ngũ trí quan cho ngươi, để cho ngươi mang đến cho vị Phật tử kia. Đúng là như thế, lần này Thuần Dương Cung xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng lọt vào sự vây công của địch nhân. Phật tử ở trong Thuần Dương Cung đã không còn an toàn nữa, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến đến Thuần Dương Cung, tạm thời mang Phật tử trở về, để cho Phật môn chúng ta an trí, tin rằng là Thuần Dương Cung cũng sẽ thông tình đạt lý mà đáp ứng. Đương nhiên, nhắc đến đây, Đàm Hoa thờ ơ nói thêm một câu, nếu như Thuần Dương Cung không đáp ứng, ngã Phật bất đắc dĩ, hơi vận dụng một chút võ lực, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi hiểu rồi chứ, Huyền Lưu Ly, sư thúc không hổ là sư thúc, cái bản sự không biết xấu hổ này ta vẫn còn kém xa. Đúng rồi, vị Phật tử kia hiện tại nghe nói là cũng đã đột phá, trở thành võ đạo tông sư, mà đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung thì đã đột phá hỏa luyện kim đan, ngươi cần phải chú ý điểm này. Cái gì? Vừa dứt lời, sắc mặt của Huyền Lưu Ly chính là bỗng nhiên biến đổi, Trần Khuynh Địch đã đột phá hỏa luyện kim đan. Không chỉ có đạp phá sinh tử quan, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh đột phá hỏa luyện kim đan. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, Huyền Lưu Ly mới chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra ta hiểu được. Ta sẽ đi một chuyến đến Thuần Dương Cung. Sau khi thấy Huyền Lưu Ly đáp ứng, Đàm Hoa cũng hài lòng gật gật đầu, đồng thời dặn dò, ngươi cũng không cần lo lắng người của Thuần Dương Cung sẽ ra tay ngăn cản ngươi. Lần này sư thúc ta cũng sẽ xuất thủ, dù sao thì Phật tử cũng là sự tình trọng đại, còn có ngũ trí quan, vẫn nên đặt ở bên trong Phật môn chúng ta là tốt nhất. Chương 661, thật đáng tiếc. Sau khi đưa mắt nhìn Huyền Lưu Ly rời đi, Đàm Hoa sờ lên tròm râu bạc trắng, trong đầu cũng lóe lên một bóng người. Long Thiên Tứ, nói ra từng chữ, Đàm Hoa cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mà nói ra ba chữ này. Thiên đạo là có luân hồi, ai có thể bỏ qua cho ai? Lão tặc vô sỉ, lần này đến phiên Đàm Hoa ta tới thừa nước đục thả câu rồi. Ngay vào thời điểm đại địa Trung Nguyên gió nổi mây phun, ở trong nội bộ của Thuần Dương Cung cũng không nhàn rỗi. Thân là một trong những kẻ cầm đầu ngày xưa đi theo Ninh Thiên Cơ cướp sạch khắp nơi, Long Thiên Tứ rất là tự biết mình, hắn rõ ràng các thế lực khắp nơi nhất định là sẽ không đánh chiếm Thuần Dương Cung, dù sao thì Ninh Thiên Cơ cũng không phải là thực sự tử vong, cho nên muốn tiêu diệt Thuần Dương Cung chiếm cứ Thái Hoa Sơn là chuyện không thể nào. Nhưng mà gặp quỷ, Long Thiên Tứ ta sẽ rất có thể gặp suối quẩy, đám người kia không thể gây phiền phức cho Ninh Thiên Cơ, nhưng rất có thể sẽ tìm ta gây phiền phức. Huống hồ coi như không tiêu diệt được Thuần Dương Cung, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, võ công bảo điển, thậm chí là đệ tử có thiên phú chắc tuyệt của Thuần Dương Cung, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Đáng chết, hơn 30 năm trước đều là do Thuần Dương Cung chúng ta cướp đoạt người khác, lúc nào đã đến phiên người khác cướp đoạt Thuần Dương Cung chúng ta. Không biết Thuần Dương Cung chúng ta chính là dựa vào cướp bóc để làm giàu hay sao? Vào giờ khắc này, ở bên trong trưởng lão điện, tất cả các trưởng lão của Thuần Dương Cung đang tụ tập ở một chỗ, cầm đầu thì là Long Thiên Tứ thân làm thái thượng trưởng lão. Mọi người hẳn là đều đã biết tình huống, tin tức hẳn là cũng đã truyền vào trong tai của các đệ tử rồi. Đều đã làm tốt rồi, trưởng lão phụ trách chấp pháp điện tùy tiện nói, lộ ra vẻ rất là không quan tâm, yên tâm đi lão thất phu. Thuần Dương Cung chúng ta có dạng sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua, hơn 30 năm trước vừa mới gặp đại kiếp một lần, chớ đừng nói chi là lần xui xẻo này sẽ không có khả năng so sánh với 30 năm trước. Long Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng, trưởng lão phụ trách chấp pháp điện Đinh Vân Tòng, trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói là còn có bối phận lớn hơn so với Long Thiên Tứ hắn, có tu vi võ đạo tông sư, là một trong 4 vị võ đạo tông sư của Thuần Dương Cung ngoại trừ Long Thiên Tứ và Ninh Thiên Cơ lúc trước. Đương nhiên là sau khi Trần Khuynh Địch cùng với 4 nữ Dương Xuân quật khởi, thì chính là một chuyện khác. Hết lần này tới lần khác loại lão nhân có bối phận như vậy, lại gọi hắn là lão thất phu, hắn còn không có cách nào cãi lại. Nói tóm lại, không thể coi thường chuyện lần này, từ giờ trở đi, ta đề nghị kích hoạt đại trận hộ sơn trên Thái Hoa Sơn, lúc này trưởng giáo không có ở đây, Khuynh Địch mặc dù đã đột phá hỏa luyện kim đan, nhưng độ khống chế lực lượng quá thấp. Hiện tại đang tiếp thụ truyền thừa trưởng giáo, cho nên chuyện chúng ta cần làm cũng rất đơn giản. Chống đỡ cho đến khi Khuynh Địch xuất quan, đại trận hộ sơn nguyên bản của Thuần Dương Cung đã sớm triệt để tan vỡ ở bên trong trận đại kiếp ngày xưa, hơn nữa còn là cái chủng loại tan vỡ phi thường triệt để kia, ngay cả cơ bản cũng đều đã hư hao, mà đại trận ở bên trên Thái Hoa Sơn bây giờ là do Ninh Thiên Cơ bố trí sau này bằng cảnh giới kích toái mệnh tinh. Đương nhiên bản thân Ninh Thiên Cơ cũng không thông hiểu trận đạo. Trên thực tế thì đại trận hộ sơn mới được xem như là một loại rất đặc thù. Bản chất của nó chính là kiếm ý vô thượng của bản thân Ninh Thiên Cơ ngày xưa, lấy địa mạch Thái Hoa Sơn thai nghén ra 4 loại canh kim thiên sinh, dùng địa hỏa tiến hành dung luyện, cuối cùng rèn đúc ra 4 thanh thần kiếm, ở bên trong thần kiếm ẩn chứa kiếm ý của Ninh Thiên Cơ, chỉ cần có sức mạnh thôi phát, liền có thể diễn xuất ra kiếm khí của Ninh Thiên Cơ. Kiếm khí liên kết thành một thể với địa mạch Thái Hoa Sơn, hai bên tăng cường lẫn nhau, thậm chí có thể phóng xuất ra khoảng 7 phần 10 thực lực của Ninh Thiên Cơ, cho dù là có rất nhiều hạn chế về thời gian cùng với địa điểm, nhưng cũng đã được xem là đại trận hộ sơn rất hợp cách, cũng không kém hơn bao nhiêu so với đại trận hộ sơn Thuần Dương Cung lúc đầu. Khuyết điểm duy nhất chính là nằm ở trên người của Ninh Thiên Cơ. Nếu như Ninh Thiên Cơ thân làm ngọn nguồn của kiếm ý đã thật sự chết rồi, như vậy thì đại trận hộ sơn cũng sẽ tự động sụp đổ. Bất quá cũng may là lần này cũng không có xảy ra rắc rối như vậy. Hơn nữa chúng ta đã chiếm được cơ duyên lớn lao ở Đông Hải, huynh địch có Xích Tiêu kiếm ở trong tay, lại lấy được kiện chí bảo thứ hai tổ sư lưu lại ngày xưa, chỉ cần độ khống chế lực lượng của hắn có thể đạt tới 10 thành, liền có thể phát huy ra hoàn toàn lực lượng của chúng nó, lại phối hợp thêm đại trận hộ sơn của Thuần Dương cung chúng ta. Long Thiên Tứ nhắc đến đây liền chủ động ngậm miệng lại. Sau đó, tất cả các trưởng lão ở đây đều nhếch nhếch miệng, phát ra một trận tiếng cười lớn, ha ha ha ha. Đại ca ca, Dương Xuân bỗng nhiên mở hai mắt ra, thức tỉnh từ trạng thái bế quan, hai mắt trở nên mông lung, khí thế võ đạo tông sư chút ra không thể ức chế. Mà loại tình huống không có cách nào trưởng khống lực lượng này, đối với dạng thiên kiêu chi nữ như Dương Xuân mà nói xem như là cực kỳ hiếm thấy, dù sao thì chỉ có đạt đến hỏa luyện kim đan, lực lượng tăng vọt mới có thể làm cho không có ai có thể lập tức nắm vững lực lượng của bản thân, bằng không thì dạng thiên tài giống như là Dương Xuân, là không thể nào không có cách nào nắm vững lực lượng của bản thân. Bởi vậy có thể thấy được tác động mà Dương Xuân nhận phải có bao nhiêu lớn. Trên thực tế cũng xác thực là như thế. Ôi, Dương Xuân nghĩ đến chuyện lúc trước, gương mặt bỗng nhiên đỏ lên. Thế mà lại là loại giấc mơ này. Đúng thế, mặc dù là rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng vào thời điểm bế quan Dương Xuân đã nằm mơ, vốn dĩ nàng đang chuẩn bị ứng phó đối với nguy cơ của Thuần Dương Cung, dự định bế quan thật tốt để nắm vững sức mạnh của bản thân. Kết quả không nghĩ tới là vừa nhắm mắt, tinh thần lại phảng phất như chìm vào một loại mộng cảnh kỳ quái nào đó. Ý thức là mơ hồ, trí nhớ cũng mơ hồ, nhưng có một chuyện Dương Xuân lại nhớ rất rõ ràng. Nàng đã thổ lộ với đại ca ca, ôi chao, xấu hổ khó có thể mở miệng làm cho Dương Xuân trực tiếp lăn qua lăn lại trên bồ đoàn, khiến cho toàn bộ mật thất bế quan cũng đều hơi hơi rung động. Thật đáng tiếc, vừa cảm thấy xấu hổ vì bản thân mơ như vậy, Dương Xuân lại vừa cảm thấy rất đáng tiếc. Vì sao giấc mơ này không thể kéo dài thêm một chút nữa, rõ ràng là chính mình cũng đã thổ lộ. Còn kém một bước nữa liền có thể nghe đại ca ca đáp lại. Coi như không phải thật, tối thiểu cũng có một giấc mơ đẹp. Kết quả là lại tỉnh lại vào ngay lúc này. Thật là quá đáng, chương 662, đại trận hộ sơn. Hơn nữa khiến cho trong lòng của Dương Xuân thoáng có một chút khó chịu là, luôn cảm thấy vào thời điểm chính mình thổ lộ, giống như còn có ba kẻ không thấy rõ khuôn mặt đứng ở bên cạnh. Hết lần này tới lần khác bản thân còn không nghe được mấy người đó nói cái gì. Nhưng khẳng định không phải là lời tốt đẹp gì. Nguy cơ vô hình làm cho Dương Xuân xoắn suýt rất lâu, lúc này mới tỉnh táo trở lại, tự an ủi mình, không có quan hệ. Không phải chỉ là thổ lộ thôi sao? Ở trong hiện thực chính ta cũng có thể làm được. Chờ đến khi đại ca ca xuất quan, ta lại đi biểu hiện bản thân. Dương Xuân lại tiếp tục lăn qua lăn lại ở trên bồ đoàn. Mà chuyện giống vậy, tự nhiên cũng phát sinh ở bên trong mật thất bế quan của Lạc Tương Tư cùng với Trần Tiêm Tiêm. Chỉ là sau khi tất cả mọi người tỉnh táo trở lại, lại là không hẹn mà cùng lấy lệnh bài truyền tin ra, đồng thời liên lạc với đối phương. Tiêm Tiêm tỷ, Tương Tư tỷ, làm sao thế, xuống nhà đầu, ba nữ mang theo tâm sự riêng, trong lúc nhất thời thế mà rơi vào bên trong sự xấu hổ ngắn ngủi, thẳng đến một lát sau, Lạc Tương Tư mới là người đầu tiên mở miệng phá vỡ phần xấu hổ này. Phượng Tiên tỷ đã trở về Bái Hỏa Ma giáo. Nghe nói là vì muốn chuyển viện quân cho chúng ta. Đại ca ca cũng đã bế quan, Thái Thượng trưởng lão đã đi đến trưởng lão điện để nghị sự. Lại là một đoạn thời gian trầm mặc. Cuối cùng, ba nữ gần như đồng thời mở miệng nói, trước đó sư huynh vẫn luôn luôn che gió che mưa cho chúng ta, tông môn luôn luôn bảo hộ cho chúng ta. Lần này sẽ đến phiên chúng ta. Thái Hoa Sơn ở vào vùng đất trung ương Thanh Châu Đạo, mặc dù không đáng sợ bằng loại tổ địa long mạch trung nguyên ở thành Thượng Kinh kia, nhưng cũng hội tụ một đạo địa mạch phong thủy hạch tâm. Ở dưới sự phát triển nhiều năm của Thuần Dương Cung, nghiễm nhiên đã thoát khỏi quẫn bách hổ thổ phỉ Thái Hoa Sơn năm đó, chân chính gọi là sơn môn của thánh địa võ đạo. Mà vào giờ khắc này, mây mù tràn ngập ở dưới chân Thái Hoa Sơn, hư không vỡ ra, từng đạo đường vân truyền tống lan tràn ra, kiến tạo ra một chiếc cầu nối tràn ngập quang mang màu vàng, trực tiếp xuất hiện ở dưới chân Thái Hoa Sơn, theo tới thì là mấy chục đạo bóng người có cường độ khí tức khác nhau. Theo việc bọn họ hiện thân, Thái Hoa Sơn phảng phất như cũng cảm ứng được cái gì vậy. Sương mù trên khắp sườn núi quay cuồng, mơ hồ có kiếm ý hung lệ chợt hiện. Thuần Dương Cung, A-di-đà Phật, thiện tai, có năng lực hành động nhanh nhất vẫn là Phật môn. Một loạt đầu trọc ở dưới ánh mặt trời phản chiếu ra một mảnh quang ảnh, tăng nhân lông mi trắng cầm đầu bất ngờ chính là thủ tọa Đạt Ma Viện Phật môn Đàm Hoa. Mà ở sau lưng của Đàm Hoa, cách hắn gần nhất thì là Huyền Lưu Ly cầm một chuôi giới đao ở trong tay, mà ở sau lưng của Huyền Lưu Ly mới là rất nhiều tăng nhân Phật môn khác. Trong đó có La Hán Đường, có Đạt Ma Viện, có Bàn Nhược Đường, còn có Bồ Đề Viện, trong đó không ngoại lệ, yếu nhất đều có tu vi hợp đạo tôn giả, mạnh nhất thậm chí là giống như Huyền Lưu Ly, cũng có cảnh giới võ đạo tông sư, chỉ là ở bên trên khí tức rõ ràng là không bằng người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ Phật môn này. Nhưng dù vậy, có thể xuất ra loại đội hình này cũng đã thể hiện rõ nội tình của Phật môn. Mà đây còn không phải là thực lực chân chính của Phật môn, dù sao thì hành động nhằm vào Thuần Dương Cung lần này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói là thủ tọa Đạt Ma Viện Đàm Hoa độc đoán, mà cũng không phải là ý chí của Phương Trượng Ngô không hay là toàn bộ Phật môn. Thuần Dương Cung dường như cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đàm Hoa nhíu chặt hai mắt, yên lặng nhìn Thái Hoa Sơn ở ngay phía trước, trong ánh mắt lộ ra sự phức tạp. Hơn 20 năm trước, hắn không chỉ tưởng tượng qua một lần có thể tiến công lên trên ngọn thần sơn này, kéo Long Thiên Tứ ở bên trong ra ngoài, đè xuống đất hung hăng chà đạp. Hôm nay rốt cuộc cũng đã đạt được ước muốn. Nghe nói đại trận hộ sơn mới của Thuần Dương Cung là do Thái Hoa Tiên Nhân tự mình bố trí ra, có tổng cộng 4 tòa trận môn, phân biệt trấn thủ 4 cái đường núi Đông, Tây, Nam, Bắc, chỉ cần có một tòa trận môn không bị công phá, kiếm ý ở trong đó sẽ tuần hoàn qua lại, trường cửu bất suy, thủy chung vẫn có thể bảo vệ cả tòa Thái Hoa Sơn. Bất quá nghe nói tòa trận pháp này có quan hệ đến sinh tử của Ninh Thiên Cơ. Như thế xem ra, nếu tòa đại trận này vẫn còn, Thái Hoa Tiên Nhân xác thực là vẫn còn sống. Nhắc đến đây, trong mắt của rất nhiều tăng nhân Phật môn không khỏi hiện lên một vòng kiêng dè nồng đậm, bao quát cả Đàm Hoa cũng là như thế, dù sao thì một vị võ giả kích toái mệnh tinh cũng không phải là đùa giỡn, nếu không phải Phật môn bọn họ cũng có một vị, chỉ sợ là cũng sẽ không dám làm người dẫn đầu thứ nhất này. Mà đang ở trong thời điểm chúng tăng Phật môn đang đàm luận về Thuần Dương Cung, ở dưới chân Thái Hoa Sơn, hư không vừa mới bị Phật môn dùng trận pháp truyền tống mở ra lại nứt ra, bất quá lần này lộ ra từ trong đó không phải là Phật môn Kim Kiều, mà là một đạo kiếm quang của kiếm tông sắc bén đến cực điểm, phảng phất như có thể bổ ra thiên địa vạn vật vậy. Giống như chúng tăng Phật môn, đội hình mà kiếm tông phái đến cũng không kém, tu vi thấp nhất cũng là hợp đạo tôn giả, cường giả thì đạt đến tu vi võ đạo tông sư, mà cầm đầu, rõ ràng là tông chủ kiếm tông đương thời, Độc Cô Cầu Đạo. Đứng ở sau lưng Độc Cô Cầu Đạo, thì là người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ kiếm tông Lý Trường Không, sau khi trở về từ thành Thượng Kinh, hắn đã đột phá đến cảnh giới võ đạo tông sư. Xin chào Đàm Hoa thủ tọa. Độc Cô Cầu Đạo mặc một thân võ bào màu trắng, bên hông mang theo một thanh trường kiếm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất như một chuôi thần kiếm vô song đỉnh thiên lập địa, có thể chảm phá tất cả trở ngại. Độc Cô tông chủ, Đàm Hoa liếc mắt nhìn đội hình kiếm tông ở sau lưng của Độc Cô Cầu Đạo, lông mi trắng hơi nhíu, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Phải biết rằng kiếm tông mặc dù cũng là thánh địa võ đạo, nhưng so với Phật môn vẫn yếu hơn không ít, nhưng cho dù là như thế, kiếm tông vẫn lấy ra đội hình không kém hơn Phật môn, bởi vậy có thể thấy được khác biệt cùng với Phật môn chỉ xuất động một bộ phận lực lượng, kiếm tông dường như là đã lấy ra một chút bản lĩnh thật sự. Hơn nữa ngay cả Độc Cô Cầu Đạo thân là tông chủ cũng đều tự mình đến đây. Tông chủ thân làm đại tông sư kiếm đạo, hẳn là cũng có hiểu biết đối với trận pháp ở bên trên Thái Hoa Sơn chứ. Đối mặt với câu hỏi của Đàm Hoa, Độc Cô Cầu Đạo trầm ngâm trong chốc lát, chợt mở miệng nói, 4 tòa trận môn, 4 thanh thần kiếm, muốn phá tòa đại trận này mà nói, tối thiểu cần 4 vị võ giả có tu vi giống người chủ trì đại trận mới có thể chống lại, sau đó ở bên trên cái cơ sở này nghĩ biện pháp phá hủy trận môn. Chương 663, Cửu phẩm công đức liên đài. Nhắc đến đây, khóe miệng của Độc Cô Cầu Đạo không khỏi câu lên một tia đường cong tự giễu, hoặc là có tu vi giống như Ninh Thiên Cơ vậy, trực tiếp dùng man lực đánh tan là được rồi. Ví dụ như Phương Trượng Ngô không của Quý Tông tự mình xuất thủ. Độc Cô Cầu Đạo vừa dứt lời, Đàm Hoa chính là lườm một cái. Để cho Phương Trượng nhà mình tự mình xuất thủ cái đầu của ngươi. Bây giờ mặc dù Phật môn đã đưa binh đến Thái Hoa Sơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ hạn chế xung đột ở trong phạm vi nhất định, nhưng nếu như Ngô không xuất thủ, vậy liền triệt để phá vỡ quy củ, mang ý nghĩa là Phật môn sẽ không chết không thôi cùng với vị võ giả kích toái mệnh tinh Ninh Thiên Cơ kia, vậy thì cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên bất kể như thế nào thì Ngô không cũng đều không có khả năng xuất thủ. Trừ phi là Ninh Thiên Cơ chết, Độc Cô Cầu Đạo dường như cũng biết để cho Ngô không xuất thủ chỉ là lời nói vô căn cứ, cho nên cũng chỉ thuận miệng cà khịa một câu, sau đó hắn liền xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một chỗ không gian không người. Mà gần như đồng thời, không gian thật vất vả mới bình phục lại tách ra lần thứ hai, từng đạo bóng người chậm rãi đi ra từ trong hư không tối tăm, triển lộ khí thế, đúng là một thế lực không kém Phật môn cùng với kiếm tông một chút nào, mà thân phận của người cầm đầu, càng là khiến cho Độc Cô Cầu Đạo còn có Đàm Hoa đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, Minh đạo hữu lại vẫn còn sống sót. Đối với dạng võ giả như Độc Cô Cầu Đạo cùng với Đàm Hoa mà nói, thân phận của người đến cũng không được tính là gì, chân chính khiến cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, là người này lại vẫn còn có thể xuất hiện. Ha ha ha, xem ra là các ngươi đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Người cầm đầu chính là một vị trung niên nam tử mặc áo bào màu vàng, ở bên trên gương mặt vốn dĩ khá là anh tuấn, lại có một đạo vết sẹo cực kỳ dữ tợn, da thịt mọc ra ngoài dọc theo vết thương, lộ ra vẻ hết sức đáng sợ, nhưng dù vậy, khí tức trên người của hắn lại không kém một chút nào so với Độc Cô Cầu Đạo cùng với Đàm Hoa. Minh Tôn trưởng giáo Nhật Nguyệt Kiếm Tông vào 30 năm trước, cũng đã từng thèm nhỏ dãi vị trí thánh địa võ đạo của Thuần Dương Cung, năm đó sau khi Thuần Dương Cung gặp đại kiếp, hắn là kẻ đầu tiên bỏ đá xuống giếng. Sau đó hắn liền bị Ninh Thiên Cơ đột phá chém cho một kiếm. Theo đạo lý mà nói, lấy tu vi của Ninh Thiên Cơ lúc ấy là không có khả năng chém không chết Minh Tôn, cho nên dù là lúc kia hắn đã đào tẩu, tất cả mọi người cũng đều cho là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả không nghĩ tới hắn thế mà có thể mạnh mẽ chống đỡ cho tới bây giờ, không những không chết, ngược lại còn có xu thế tiến thêm một bước. Hơn nữa những người đi cùng với hắn lần này, thì ra là thế, Độc Cô Cầu Đạo tựa như hài lòng gật gật đầu. Nói, người đã hợp lại toàn bộ những chung, tiểu thế lực kia sao? Thế lực có thù với Thuần Dương Cung kỳ thật là nhiều ngoài ý muốn. Vừa nói, Minh Tôn vừa uốn lượn khóe miệng, nụ cười ở dưới sự phụ trợ của vết sẹo càng lộ ra thêm sự dữ tợn. Ta chỉ là vừa lúc gặp được mà thôi, thế nào, chúng ta có tư cách gia nhập với các ngươi hay không? Độc Cô Cầu Đạo cùng với Đàm Hoa liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu một cái. Tốt, cho đến hiện tại, giang hồ dung chuyển rốt cục đã đạt đến đỉnh điểm nhất. Phật Môn, Kiếm Tông, Liên Minh Trung, tiểu thế lực có ân oán vào 30 vào năm trước. Toàn bộ đều hội tụ ở dưới Thái Hoa Sơn. Ở phía dưới Thái Hoa Sơn, Đàm Hoa, Độc Cô Cầu Đạo, Minh Tôn, ba người tính cả bộ hạ của mình đứng thành một hàng. Xem ra là không còn ai đến. Rõ ràng là đã có chúng ta làm chim đầu đàn, cuối cùng thế mà chỉ có ba phương thế lực đến đây. Như vậy thì muốn đối phó với đại trận hộ sơn của Thuần Dương Cung chỉ sợ vẫn là hữu tâm vô lực. Đối với lời nói của Minh Tôn cùng với Độc Cô Cầu Đạo, Đàm Hoa chỉ cười lạnh một tiếng, đám người này nói thật là hay, người dẫn đầu chân chính cũng không phải là Kiếm Tông cùng với những chung, tiểu thế lực kia, mà là Phật Môn hắn. Nếu không phải nhìn thấy Phật Môn là phe đầu tiên xuất hiện ở phía dưới Thái Hoa Sơn, chỉ sợ coi như là Kiếm Tông, cũng sẽ cẩn thận cân nhắc một chút tình huống, dò xét một phen mới chân chính xuất thủ. Bất quá lúc này Đàm Hoa cũng không có tâm tình để ý đến những thứ này. Đại trận hộ sơn của Thuần Dương Cung cần phải có 4 vị cường giả có cảnh giới giống như Long Thiên Tứ thậm chí là mạnh hơn đồng thời xuất thủ, sau khi trấn áp toàn bộ đại trận, lại để cho những người khác xuất thủ, phá mở 4 tòa trận môn, lúc này mới có thể chân chính ngăn chặn kiếm khí ngập trời trong đại trận, chúng ta mặc dù chỉ có 3 người, nhưng chư vị hẳn là cũng đã có sự chuẩn bị. Vừa dứt lời, ở trên đỉnh đầu của Đàm Hoa liền lấp lóe Phật Quang, ở trong hư không mơ hồ, Phật Quang xông lên tận trời, nhưng khác biệt cùng với Phật Quang bình thường. Không phải là màu vàng thuần khiết, mà lộ ra 9 màu, chia hư không thành cửu trọng, mỗi một trọng đều có vô số lá sen nở rộ từ trung tâm. Đây là cửu phẩm công đức liên đài, Phật Môn truyền thừa từ thời đại thượng cổ, có nội tình thâm hậu, tự nhiên không thiếu đạo binh chấn tông, ngoại trừ Như Lai Hàng Ma Sử mà mọi người đều biết, kiện cửu phẩm công đức liên đài này cũng là có uy danh hiển hách, tương truyền chính là đồ vật mà Phật Tổ tĩnh tọa ngày xưa, có vô lượng công đức gia thân, là chí bảo tăng phúc nhất đẳng. Ngày xưa Phật Tổ ngồi trên cửu phẩm liên thai, công đức vô lượng, Phật quang chiếu rọi 3 vạn dặm, Đàm Hoa mặc dù không có bậc tu vi đó, nhưng có cửu phẩm công đức liên đài gia trì đại đạo huyền quang, lại có Phật pháp gia trì, đủ làm cho đại đạo huyền quang của hắn kéo cao lên tới cửu trọng, tăng phúc tiếp cận gấp đôi. Mà sau khi nhìn thấy cửu phẩm công đức liên đài, Độc Cô Cầu Đạo mặt không đổi sắc, một đạo vết kiếm chợt hiện trên mi tâm, trong nháy mắt liền có một cỗ kiếm ý cực kỳ bá đạo bộc phát ra từ trên người của hắn, bao phủ 4 phương. Trực tiếp bài xích Phật Quang mà Đàm Hoa cố ý tản mát ra, không hề rơi vào thế hạ phong. Kiếm tốt, Đàm Hoa nhướng lông mày lên, nội tình của Kiếm Tông không bằng Phật Môn, nhưng mà tuyệt đối không phải là kẻ yếu, lúc này Độc Cô Cầu Đạo có thể xuất ra đạo binh đối kháng với cửu phẩm công đức liên đài, như vậy chắc hẳn cũng là đạo binh bước vào cấp độ thượng phẩm, phóng nhãn ra toàn bộ Kiếm Tông, chỉ sợ cũng chỉ có Duy Ngã Kiếm nổi tiếng thiên hạ của Kiếm Tông. Duy Ngã Kiếm, nghe cái tên này liền biết thanh kiếm này rất bá đạo. Theo truyền thuyết chính là do tiên tổ khai sáng Kiếm Tông ngày đó, lấy một chuôi thiên tử kiếm của nhân hoàng thời đại thượng cổ làm kiếm phôi, dung hợp với kiếm ý của bản thân, lấy thiên hỏa đúc lại mà thành, cho nên kiếm ý ẩn chứa ở bên trong Duy Ngã Kiếm là đường hoàng chính đại, Duy Ngã độc tôn, có khí tượng của thiên tử kiếm. Chương 664, Đạo binh thượng phẩm. Đối với sự tán thưởng của Đàm Hoa, Độc Cô Cầu Đạo cũng không phản bác, chỉ xoay chuyển ánh mắt, cùng với Đàm Hoa nhìn về phía Minh Tôn yếu nhất ở trong 3 thế lực. Minh Tôn chính là trưởng giáo của Nhật Nguyệt Kiếm Tông ngày xưa, mà Nhật Nguyệt Kiếm Tông lúc trước dám là thế lực thứ nhất khiêu khích Thuần Dương Cung, tự nhiên là cũng có mấy phần nội tình, đạo binh trấn áp tông phái mặc dù cũng không phải là thượng phẩm, nhưng mà cũng đứng hàng trung phẩm, chính là một đôi kim ngân tử mấu kiếm, sau khi song kiếm hợp bích, thậm chí có thể chống lại đạo binh thượng phẩm trong một thời gian ngắn. Bất quá rất đáng tiếc, đôi kim ngân tử mấu kiếm này cuối cùng đã bị ba kiếm của Ninh Thiên Cơ đánh thành hai nửa, đã sớm hóa thành bụi ở trong sự xói mòn của hư không. Bởi vậy vào lúc này Độc Cô Cầu Đạo cùng với Đàm Hoa mới đặt ánh mắt ở trên người của Minh Tôn, nhìn thử xem hắn rốt cuộc có thể xuất ra đạo binh sánh ngang với hai người bọn hắn hay không. Kết quả của chuyện này sẽ trực tiếp quyết định thái độ về sau của hai người. Phải biết rằng bọn họ cũng không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì mà đứng lề mề lâu như vậy ở dưới Thái Hoa Sơn, dù sao thì lúc này ba phương bọn hắn cũng là liên minh, mà cầu nối ở trong cái liên minh này, trọng yếu nhất không phải là uy tín cùng với quy củ giang hồ, mà là lợi ích thuần túy nhất, nói một cách khác chính là phân chia tài nguyên sau cuộc chiến. Nếu như thực lực và nội tình của Minh Tôn yếu hơn bọn hắn, vào sau khi công phá Thuần Dương Cung, ở bên trên phương diện phân phối chiến lợi phẩm, Minh Tôn chỉ sợ sẽ được chia rất ít, thậm chí là nếu Phật Môn cùng với Kiếm Tông trở mặt, Minh Tôn cho dù là cái gì cũng không lấy được, đây mới là ý tứ chân chính mà hai người triển lộ nội tình. Mà đối mặt với sự thăm dò của hai người, Minh Tôn cũng nhe răng cười một tiếng. Ầm ầm, một giây sau, quang ảnh lấp lóe, ở bên trong hư không có một đoàn khí đen không thấy rõ hình dạng hiện lên, mặc dù không có cách nào phân rõ chân thân, thế nhưng lại có thể hiện rõ ra khí thế không kém gì so với cửu phẩm công đức liên đài cùng với Duy Ngã Kiếm. Ồ, không phải là kim ngân tử mấu kiếm ngày xưa hay sao? Đàm Hoa cùng với Độc Cô Cầu Đạo giống như có điều suy nghĩ nhìn Minh Tôn một cái, rất hiển nhiên, đạo binh mà Minh Tôn lấy ra lúc này tuyệt đối không phải là kim ngân tử mấu kiếm mà Nhật Nguyệt Kiếm Tông cất giữ ngày xưa. Như vậy vấn đề liền xuất hiện. Hắn đã lấy được kiện đạo binh thượng phẩm này từ chỗ nào? Phải biết rằng đạo binh thượng phẩm cũng không phải là rau cải trắng bán ở ngoài chợ, nếu bàn về đạo binh, hạ phẩm mặc dù thưa thớt, nhưng mà cũng không phải là không có, trung phẩm thì càng ít, nhưng tương tự cũng có một số lượng nhất định, nhưng đạo binh chân chính đạt đến thượng phẩm đã đủ để trấn áp một phương thánh địa võ đạo, chỉ có số lượng tính trên hai bàn tay. Vậy thì Minh Tôn đã lấy được kiện đạo binh này từ chỗ nào? Hay là có thế lực không lộ diện nào đó đưa cho hắn? Nhắc đến cùng, Minh Tôn năm đó thế mà có thể ở phía dưới tình huống bị Ninh Thiên Cơ chém một kiếm sống cho đến bây giờ, hơn nữa còn sống được tốt như vậy, bản thân của chuyện này cũng đã rất là kỳ quái. Không để ý đến ánh mắt của Đàm Hoa cùng với Độc Cô Cầu Đạo, Minh Tôn lộ ra vẻ mặt bình thản ung dung, phảng phất như là chuyện gì cũng đều không phát giác ra vậy, bất quá một sợi thần niệm của hắn lại bay vào trận doanh sau lưng nhà mình, rơi vào trong đầu óc của một người trẻ tuổi mặt không biểu tình, có hình dáng phổ thông. Thái tử Điện Hạ, lần phá đại trận hộ sơn này còn cần Điện Hạ hỗ trợ. Ta hiểu được, cho dù khuôn mặt Dịch Dung đã khác biệt hoàn toàn so với trước kia, nhưng nếu như Long Ngạo Thiên cùng với Trần Khuynh Địch nghe được thanh âm của người trẻ tuổi này, thì nhất định có thể nhận ra được. Đó là Thái tử Hoành Xương. Không sai, phe thế lực thứ ba này, mặc dù ở bên ngoài là do Minh Tôn xuất lĩnh, nhưng trên thực tế ở sau lưng lại là thế lực do Dư Nhiệt Đại Chu tụ tập lại. Minh Tôn có thể sống được cho tới bây giờ, cũng là do duyên cớ Đại Chu âm thầm trợ giúp. Đạo binh thượng phẩm ở trong tay của hắn lúc này, cũng là đạo binh của Đại Chu, dù sao thì Đại Chu lúc trước cũng là hoàng triều thế tục ở Trung Nguyên, dù đã vong quốc, ít nhiều vẫn có thể giữ lại mấy phần nội tình. Bất quá coi như chúng ta có thể áp chế đại trận hộ sơn, nhưng ứng cử viên phá vỡ trận môn, chư vị quyết định như thế nào? Nếu như chúng ta đoán không sai, chỉ sợ người trấn thủ bốn tòa trận môn này, hẳn là mấy vị đệ tử Thuần Dương Cung vừa mới tấn thăng võ đạo tông sư ở Đông Hải. Vừa dứt lời, ở trong trận doanh của Phật Môn cùng với Kiếm Tông, Huyền Lưu Ly còn có Lý Trường Không liền bước ra một bước, khi thế võ đạo tông sư chảy xuôi mà ra, bất quá nếu so sánh hai người với nhau, có thể thấy được Lý Trường Không vẫn yếu hơn một bậc. Mà ở trong trận doanh của Minh Tôn, sau khi Thái tử Hoành Xương trầm ngâm trong chốc lát, cũng chủ động đi ra, đồng dạng cũng là tu vi võ đạo tông sư, đồng dạng là khuôn mặt trẻ tuổi, khiến cho Đàm Hoa cùng với Độc Cô Cầu Đạo đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Minh đạo hữu thật là làm cho bần tăng cảm thấy ngoài ý muốn. Không chỉ là có tu vi cao hơn trước kia, thậm chí ngay cả đệ tử thế hệ tuổi trẻ cũng đều có bậc tuấn kiệt này. Ha ha ha, hai vị quá khen rồi. Đã như vậy, ba tòa trận môn trong đó liền giao cho Lưu Ly, Lý Tiểu Hữu, còn có vị Tiểu Hữu này, ba người phân biệt dẫn đầu một nhóm người đến phụ trách, mà tòa thứ tư còn dư lại kia, sẽ do ba phương thế lực liên thủ để ứng phó, có được hay không? Vì ngăn chặn đại trận hộ sơn của Thái Hoa Sơn, ba người Đàm Hoa, Độc Cô Cầu Đạo, Minh Tôn cơ hồ là hành động cùng một lúc, bước ra một bước tiến vào phạm vi Thái Hoa Sơn. Mà gần như đồng thời, ầm ầm, thiên địa nổ vang, Thái Hoa Sơn chấn động, kiếm khí ngập trời đột nhiên xuất hiện, lấy Thái Hoa Sơn làm trung tâm nổ bể ra. Mà lấy tu vi của đám người Đàm Hoa, thị lực hai mắt tự nhiên là có thể nhìn xuyên mây mù trên Thái Hoa Sơn, nhẹ nhõm nhìn thấy vị trí đỉnh núi Thái Hoa Sơn, ở bên trong Thuần Dương Cung, có một tòa đài cao đứng sừng sững ở chỗ đó, ở trên đài thì là một vị lão nhân thân mang võ bào, râu tóc bạc trắng, nhưng lại tản ra khí thế ngất trời. Long Thiên Tứ, chỉ thấy lão già hõm hẹm bình thường không có quy củ này, lúc này lại lộ ra thần sắc trang nghiêm, thi triển pháp quyết, ở dưới trướng của hắn, đỉnh núi Thái Hoa Sơn run rẩy, cả tòa địa mạch cũng bắt đầu khôi phục, xua tan mây mù đầy trời, thanh quang vạn trượng nở rộ, cuối cùng hiển lộ ra hình dạng chân thật. Rõ ràng là bốn chuôi cổ kiếm thanh đồng, chương 665, Duy Ngã Kiếm, bốn thanh thần kiếm cũng không có chênh lệch quá lớn, có lẽ là có tính chất khác biệt, nhưng hiển hiện ở bên ngoài lại là nhất trí, điểm bất đồng duy nhất là hoa văn ở trên thân kiếm, là do Ninh Thiên Cơ lưu lại lạc ấn kiếm ý của bản thân trong khi rèn đúc bốn thanh thần kiếm này, cuối cùng đã hình thành ra phù văn kiếm ý hàng thật giá thật. Nếu như là kiếm khách tầm thường, chỉ sợ là chỉ cần nhìn bốn cái phù văn kiếm ý này, cũng đủ để ngộ ra một bộ kiếm pháp nhất lưu, nếu như có thể thông hiểu toàn bộ huyền bí ở trong đó, liền có thể xưng là truyền nhân của Ninh Thiên Cơ, bốn chữ đơn giản, chính là tổng kết một đời tu kiếm của Ninh Thiên Cơ. Xưng hào của Ninh Thiên Cơ là Thái Hoa Tiên Nhân, kiếm của hắn là siêu phàm kiếm, là tiên nhân kiếm. Mà bốn cái phù văn kiếm ý được khắc trên bốn thanh thần kiếm này là chân ý kiếm đạo của hắn, Thái Hạo, Thái Ất, Thái Thanh, Thái Thủy. Bốn thanh tiên kiếm, chia thanh quang vạn trượng thành bốn phần, kiếm quang chảy xuôi ở trên thân kiếm, cuối cùng phi ra từ phía trên đài cao, ở dưới sự thao túng của Long Thiên Tứ treo thật cao ở trên bốn phương tám hướng Thái Hoa Sơn, kiếm khí vô tận cấu trúc thành bốn tòa trận môn có khí thế rộng rãi, sừng sững ở bên trong hư không. Đây là tiên thiên nhất thi Thái Sơ kiếm trận, lọt vào công kích đầu tiên chính là Đàm Hoa, chỉ thấy Long Thiên Tứ chỉ tay về phía đông, sau đó Thái Hạo tiên kiếm ở phía đông chính là chấn động mạnh một cái, vô tận kiếm quang chợt hiện, hướng về phía đỉnh đầu của Đàm Hoa chính là chém tới một kiếm, theo đó còn có thanh âm của Long Thiên Tứ truyền đến thông qua trận pháp. Ha ha ha ha ha, Đàm Hoa lão thất phu, ta biết ngay là nếu Phật môn tới, tuyệt đối sẽ là do ngươi dẫn đội. Tiếp một kiếm của ta, Long Thiên Tứ, đối với tiếng cười to phách lối của Long Thiên Tứ, Đàm Hoa lộ ra vẻ mặt giận dữ, là người đầu tiên gầm thét lên, hắn thân làm thủ tọa Đạt Ma Viện, cho tới nay đều là người thứ nhất dưới Phật môn Ngô Không, đối với hắn mà nói, Phật môn giống như là nhà của mình vậy, là nơi hắn dành toàn bộ tinh lực cùng với tình cảm cả đời. Nhưng vào 30 năm trước, tên cẩu tặc Long Thiên Tứ này đã mạnh mẽ mang ra một đống lớn tài nguyên từ trong bảo khố của Phật môn. Đây không thể nghi ngờ là chẳng khác nào đào thịt ở trên người của Đàm Hoa. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Đàm Hoa hít vào một hơi thật sâu, chắp tay ở trước ngực, cửu phẩm công đức liên đài nhất thời nở rộ, tiếng tụng kinh ung dung vang lên, cửu trọng lá sen tản ra đầy trời, phảng phất như một tấm chắn vòng tròn được Đàm Hoa đội ở trên đầu, trực tiếp nghênh đón kiếm quang sáng chói đang chém tới. Oanh, cửu trọng công đức liên đài phảng phất như đã ngăn trở thành công, kiếm quang do Thái Hạo tiên kiếm bổ ra mặc dù có uy thế kinh thiên, nhưng sau khi chui vào cửu trọng lá sen, đánh tan thất trọng cuối cùng vẫn hao hết sạch lực lượng, cuối cùng cơ hồ là vừa chạm vào bát trọng liền tán đi, không thể gây thương tổn cho Đàm Hoa. Chí bảo phòng ngự của Phật môn quả thật là không tầm thường. Thấy một đòn của mình không thành công, Long Thiên Tứ mặt không đổi sắc, trái lại còn cười lạnh một tiếng, rùa ra. Có bản lĩnh thì tháo cái mai rùa ở trên đầu ra để quyết thắng bại. Đàm Hoa, nhất quyết thắng bại, và phần trăm đô la thăng, ngươi có bản lãnh thì đi ra khỏi đại trận đi, có tin là ta sẽ đánh ngươi đến mức cha mẹ cũng không thể nhận ra hay không? Không để ý đến Đàm Hoa tức giận mặt đỏ dần, Long Thiên Tứ xoay đầu, nhìn về Độc Cô Cầu Đạo ở một hướng khác, sau đó chính là hai mắt sáng lên, nói ta thấy được ai thế này, đây không phải là Độc Cô Cầu Đạo hay sao, lúc trước không phải là đã bị ba kiếm của trưởng giáo nhà ta đánh cho mình mẩy bầm dập hay sao, ngươi sẽ không phải là vẫn còn ngồi ở bên trên vị trí tông chủ kiếm tông đó chứ. Trách không được kiếm tông bây giờ một đời không bằng một đời. Độc Cô Cầu Đạo, thật sự là khinh người quá đáng. Độc Cô Cầu Đạo hiện tại xem như đã hiểu được vì sao Đàm Hoa lại không ưa Long Thiên Tứ như vậy, không nói đến những cái khác, chỉ bằng vào cái miệng thối này cũng đã làm cho người ta hận không thể xé nát nó ra. Hơn nữa Long Thiên Tứ nói chuyện cũng không hề che giấu, thanh âm truyền khắp bát phương, tin rằng là qua hôm nay, toàn bộ thiên hạ cũng đều sẽ biết rõ Độc Cô Cầu Đạo hắn bị ba kiếm của Ninh Thiên Cơ đánh cho mình mẩy bầm dập. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, chờ bản tông phá vỡ tòa kiếm trận này, nhất định sẽ khiến cho ngươi cảm thấy hối hận. Duy Ngã Kiếm, Độc Cô Cầu Đạo quát to một tiếng, vết kiếm trên mi tâm vào thời khắc này bỗng nhiên nở rộ, phản chiếu ra một đạo kiếm ảnh hư ảo, sau đó Độc Cô Cầu Đạo đúng là đưa tay cầm lấy kiếm ảnh, sau đó bỗng nhiên co lại. Trong phút chốc kiếm khí như hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra, một thanh trường kiếm cứ như vậy bị rút ra. Duy Ngã Kiếm, thanh đạo khí chấn tông của kiếm tông này có hình dạng quái dị, giống như là một cây thước, lộ ra một cỗ ý cảnh to lớn đường hoàng chính đại, chỉ là nhìn nó, liền có thể cảm nhận được một cỗ uy áp cùng với trầm trọng nồng nặc, phảng phất như ở trên thân kiếm gánh chịu trọng lượng của một phương xã tắc. Độc Cô Cầu Đạo cầm duy ngã kiếm trong tay, chính là xông về phía Long Thiên Tứ ở trên đỉnh Thái Hoa Sơn, một đạo kiếm khí duy ngã độc tôn, vô cùng bá đạo, dài trọn vẹn mấy chục dặm, rộng hơn 10 dặm, đột nhiên bổ về phía Long Thiên Tứ đứng ở trên đài cao, phảng phất như muốn chẻ đôi Thái Hoa Sơn ra vậy. Nhưng mà Long Thiên Tứ lại vẫn cười lạnh khinh thường như cũ, điêu trùng tiểu kỹ. Lật tay vỗ một cái, tiên thiên nhất thì Thái Sơ kiếm trận vận chuyển lần thứ hai, lần này là Thái Thanh Tiên kiếm ở phía tây xuất động, chỗ kiếm quang đến, vậy mà giống như là duy ngã kiếm vậy, hiệu lệnh thiên địa nguyên khí, song phương giống như là hai trưởng khống giả, đang tranh đoạt quyền trưởng khống thiên địa nguyên khí, kiếm quang xen vào nhau. Cái gì mà duy ngã kiếm chứ, cũng chỉ đến như thế. Ha ha ha, Long Thiên Tứ vừa cười to, vừa chuyển động ánh mắt lần thứ hai, nhìn về phía người cuối cùng. Sau đó hắn liền thấy được thân ảnh của Minh Tôn, lúc này hắn thực sự là cảm thấy ngoài ý muốn, đôi mắt già nua trợn trừng lên, phảng phất như thấy được một chuyện bất khả tư nghị gì, vô thức nói ra cái đệch. Tên quỷ xui xẻo Minh Tôn ngươi thế mà còn chưa chết sao? Minh Tôn, không đợi Minh Tôn nổi giận, Long Thiên Tứ phảng phất như nghĩ tới điều gì vậy, lại cười một trận điên cuồng, ha ha ha ha. Chờ sau khi trưởng giáo nhà ta trở về, ta nhất định sẽ nói cho trưởng giáo biết, chuyện này thế nhưng là rất thú vị. Minh Tôn ngươi năm đó ăn một kiếm của trưởng giáo nhà ta, lại còn không chết. Chương 666, phách lối. Quá tốt rồi, xem ra lần này là đến phiên Long Thiên Tứ ta ngăn cơn sóng dữ. Minh Tôn ngươi năm đó không bị trưởng giáo chém chết, có lẽ chính là sống tới ngày nay để bị Long Thiên Tứ ta dùng một kiếm chém chết ga. Tốt, vậy hôm nay bản thái thượng trưởng lão sẽ thành toàn cho ngươi. Minh Tôn, con em mờ sao nó đây là bản lãnh của ngươi hay sao, còn không phải là dựa vào kiếm trận mà Ninh Thiên Cơ lưu lại. Nếu như ngươi đi ra đơn đấu cùng với ta, còn chưa biết được ai sẽ chém chết ai đâu. Quả nhiên ở trong toàn bộ Thuần Dương Cung tên gia hỏa này là đáng hận nhất. Phách lối đến mức không có biên giới. Lão già chết bầm, thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi sao? Minh Tôn hét lớn một tiếng, khói đen trên đỉnh đầu chấn động kịch liệt, mặc dù vẫn không hiển lộ thân hình, nhưng thần uy ngập trời thuộc về đạo binh thượng phẩm lại triển lộ ra không sót một chút nào. Mà trọng yếu hơn chính là, ở trên đỉnh đầu của Minh Tôn, một đạo huyền quang màu vàng và bạc chậm rãi dâng lên, phảng phất như mặt trời đang mọc, mặt trăng lui xuống, lộ ra ý cảnh huyền ảo nhật nguyệt biến hóa, mùa vụ luân chuyển, trùng điệp thành một thể với khói đen ở trên đầu, không ngừng khiến cho khí thế của Minh Tôn cất cao, cấp tốc tăng lên tới một cái cực hạn. Đại đạo huyền quang, 30 năm trôi qua, Minh Tôn ở dưới sự trợ giúp của Đại Chu, nghiễm nhiên đã bước vào cấp độ đại đạo huyền quang. Mà tới được cái cấp độ này, dùng đại đạo huyền quang thôi động đạo binh thượng phẩm, mới xem như là chân chính có thể đào móc tiềm lực vô tận của đại đạo huyền quang, thi triển lực lượng của đạo binh thượng phẩm đến cực hạn. Lấy khói đen làm trung tâm, nhật nguyệt huyền quang của Minh Tôn ung dung luân chuyển, nhật nguyệt vần quanh khói đen, phảng phất như một cái lỗ đen không ngừng cắn nuốt kiếm khí bốn phía, cho dù là kiếm khí lăng lệ do Thái Sơ kiếm trận ở phía đông diễn sinh ra, lúc này cũng đều bị lỗ đen nuốt vào toàn bộ. Loại lực lượng thôn phệ phá hư thăng bằng này, không thể nghi ngờ là đã khiến cho cả tòa đại trận chấn động. Đối mặt với Minh Tôn đột nhiên bùng nổ, Long Thiên Tứ mặt không đổi sắc, dùng hai tay vỗ về phía trước, kiếm trận trong trận môn ở phía nam, Thái Ất Tiên kiếm chấn động kịch liệt vào thời khắc này, bổ ra một đạo kiếm khí chảy xuôi ánh sáng hỗn độn, huyền diệu khó giải thích về phía Minh Tôn. Kiếm khí Thái Ất trực tiếp va chạm với lỗ đen ở trên đỉnh đầu của Minh Tôn, vậy mà hoàn toàn không có chống cự, chủ động vọt vào trong lỗ đen, nhưng lỗ đen sau khi thôn phệ kiếm khí lại quay cuồng giống như lốc xoáy, kiếm quang như ẩn như hiện ở trong đó, lại có xu thế đến cực hạn. Đạo kiếm khí Thái Ất này đã phong bế đạo binh thượng phẩm của Minh Tôn. Bất quá kiếm khí Thái Ất cũng cần Thái Ất Tiên kiếm ở phía nam không ngừng rót lực lượng vào, cho nên kết quả cuối cùng hẳn là Long Thiên Tứ dùng Thái Ất Tiên kiếm ở phía nam ngăn chặn đạo binh thần bí của Minh Tôn. Nhưng mà như vậy là còn xa xa chưa đủ, còn chưa xuất thủ, Minh Tôn bị áp chế quát to một tiếng, A Di Đà Phật. Gần như đồng thời, Đàm Hoa cùng với Độc Cô Cầu Đạo nguyên bản còn bị ngăn chặn gần như đồng thời bộc phát. Từ trên đỉnh đầu của hai người, hai đạo đại đạo huyền quang rộng rãi nguy nga bay lên. Cùng so sánh với Minh Tôn chưa có đủ nội tình, khí thế của hai vị này còn muốn mạnh hơn không ít. Không nói đến những cái khác, chỉ là độ cao đại đạo huyền quang cơ hồ đã chui vào tinh không kia, cũng đã đủ để chứng minh hết thảy. Ở dưới huyền quang màu vàng, Đàm Hoa chắp tay ở trước ngực, sắc mặt tường hòa, nhưng ở phía sau lại có vô tận lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, phảng phất như một vị phẫn nộ minh vương đang đứng sừng sững ở trong ngọn lửa. Phật môn thủ trọng giới luật, coi tham sân si là ba thứ độc hại, phàm là tăng nhân Phật môn, mục đích căn bản của tụng kinh lễ Phật, chính là khứ trừ ba thứ độc hại này, đạt tới cảnh giới đại viên mãn, đại giải thoát, đại tự do. Nhưng trên thực tế, cho đến nay chỉ sợ là ngoại trừ Phật tổ, căn bản là không có ai chân chính đạt tới cái cảnh giới này. Nếu như Phật môn không tham, làm sao lại có bảo điện đại hùng rộng rãi nguy nga như thế, bảo khố Phật môn rực rỡ muôn màu đến từ nơi nào? Nếu như Phật môn không sân, nóng giận, làm sao lại hãm sâu vào hồng trần, làm việc ác giống như rất nhiều thế lực trong giang hồ, Phật môn lúc trước cũng không phải là chưa làm qua loại hình như diệt môn. Nếu như Phật môn không si, si là từ dùng để ám chỉ sự si mê quá đà, không làm chủ được bản thân, làm sao lại bài xích đạo môn, giảng kinh truyền đạo bốn phía, tuyên dương Phật Pháp, thậm chí là cưỡng ép độ hóa người khác. Cái gọi là tam độc tham sân si, nếu như thật sự loại bỏ, như vậy chỉ sợ sẽ thực sự siêu thoát hồng trần, trở thành Phật tổ. Bất quá Phật môn đã làm một số chuyện rất tốt, đó chính là bọn họ rất rõ ràng bản thân không có khả năng thực sự loại bỏ tam độc tham sân si, vô cùng rõ ràng sự đáng sợ của tam độc, cho nên bọn họ rất tự biết mình. Liền lấy lần tiến công Thuần Dương cung này làm thí dụ, không thể nghi ngờ chính là phạm vào tham ở bên trong tam độc, nhưng trong lúc phạm giới, Phật môn cũng biết cách khắc chế bản thân, thu nhỏ quy mô ở bên trong một cái phạm vi có thể khắc chế, không chân chính bị sự tham lam mê hoặc tâm thần, hơn nữa công phu mặt mũi cũng làm rất tốt. Đừng xem nhẹ cái công phu mặt mũi này, có lúc người ở bên trong giang hồ cũng chính là coi trọng mặt mũi nhất. Phật môn không thể chân chính từ bỏ ý nghĩ sằng bậy tham sân si, nhưng lại mượn nhờ thanh quy giới luật khống chế ba thứ độc hại này ở một trình độ nhất định, thậm chí bọn họ còn vì thế mà chuyên môn mở ra võ công bí pháp tương ứng, chuyển hóa những ý nghĩ sằng bậy này thành lực lượng thủ vệ Phật môn, đây đều là chuyện mà rất nhiều người khó có thể làm được. Dù sao thì nhắc đến cùng, Phật môn cũng không phải là Phật tổ, bọn họ là một cái thánh địa võ đạo, là một cái tông môn, là một cái đạo thống. Suy tính trước hết của bọn họ không phải là Phật Pháp, mà là kéo dài đạo thống, các cao tăng từ xưa đến nay vào trước khi viên tịch cũng không lựa chọn rời đi như Phật tổ, mà là hóa thành xá lợi từ tỏa trấn vĩnh viễn ở Phật môn, từ điểm này cũng có thể thấy sự khác biệt giữa hai bên, mà một điểm này, ở bên trong bất luận một thánh địa võ đạo nào cũng đều giống nhau. Mà cái đàm hoa cho thấy lúc này, chính là sự phẫn nộ của Phật môn. Phẫn nộ bất động minh vương chân kinh. Đại đạo huyền quang của đàm hoa chính là căn cứ vào cỗ pháp tướng phẫn nộ minh vương này. Bây giờ hiển hóa ở bên ngoài, xếp bằng ở phía trên cửu phẩm liên thai, trên đỉnh có 7 búi tóc, tử pháp buông xuống vai trái, mắt trái hơi nhắm, tay phải cầm lợi kiếm, tay trái cầm dây thừng, gánh vác đại hỏa, chặt đứt phong thái phiền não, lộ ra tướng mạo phẫn nộ. Chương 667, không có thiên lý. Phá, đàm hoa niệm một tiếng Phật hiệu, phẫn nộ minh vương chấn động ầm ầm, ở dưới sự gia trì của cửu phẩm công đức liên đài. Trong nháy mắt thân hình liền trở nên vô cùng lớn, phảng phất như đỉnh đầu ở trong tinh không, chân đạp đất vậy, lợi kiếm trong tay bổ về phía Thái Hạo tiên kiếm ở phía đông, lợi kiếm của phẫn nộ minh vương va chạm cùng với kiếm khí Thái Hạo, lần này đến phiên Thái Hạo tiên kiếm bị áp chế. Độc cô thí chủ, lên, thấy đàm hoa cùng với minh tôn lần lượt bộc phát, độc cô cầu đạo tự nhiên cũng không cam lòng rớt lại ở phía sau. Khác biệt cùng với hai người đàm hoa, đại đạo huyền quang ở sau lưng của độc cô cầu đạo cũng không phải là một đạo quang trụ, mà hiện ra hình kiếm, giống như là muốn đâm rách trời cao vậy, vào giờ phút này kết hợp lại cùng với đạo binh thượng phẩm duy ngã kiếm, đúng là lộ ra một cỗ ý cảnh đại viên mãn, phảng phất như là song phương đều được bù đắp một loại thiếu hụt nào đó vậy. Bản thân của độc cô cầu đạo càng là trực tiếp ẩn giấu thân hình. Thay vào đó, chỉ có một chuôi duy ngã kiếm khai thiên lập địa. Kiếm khí quét ngang trời cao, lực khống chế đối với thiên địa nguyên khí bốn phía nhất thời tăng mạnh, trong nháy mắt liền vượt qua Thái Thanh tiên kiếm ở phía tây. Miễn cưỡng áp chế sự cứng rắn của nó. Ở phía trên đài cao Thái Hoa Sơn, Long Thiên Tứ giận mắng một tiếng. Đám cẩu tặc này thật sự là khi dễ người. Lão tử nếu như cũng luyện được đại đạo huyền quang, lại dùng đại đạo huyền quang để thao túng tiên thiên nhất thi thái sơ kiếm trận, tuyệt đối sẽ không đến mức bị ba người bọn hắn áp chế đến trình độ này. Dựa theo cường độ nguyên bản của tiên thiên nhất thi thái sơ kiếm trận, nếu như có đại đạo huyền quang cùng kết hợp, tăng cường uy lực mà nói, không có bốn vị võ giả đồng cảnh giới phối hợp thêm với đạo binh tương ứng, là căn bản sẽ không có khả năng bị công phá, chỉ là lúc này Long Thiên Tứ lại chỉ có 10 thành khống chế, không có đại đạo huyền quang. Lúc này mới khiến cho kiếm trận bị áp chế, thậm chí là toàn bộ kiếm trận vào lúc này đều có xu thế bị phá hủy. Dừng lại một chút, Long Thiên Tứ lại vỗ ra một chưởng, lần chấn động này là Thái Thủy Tiên Kiếm ở phía Bắc. Ở bên trong 4 thanh tiên kiếm, chỉ có chuôi tiên kiếm này là chưa được sử dụng. Nhưng thực lực mà ba người đàm hoa liên thủ lúc này rõ ràng đã vượt qua cực hạn chịu đựng của ba thanh tiên kiếm khác, Long Thiên Tứ cũng chỉ có thể thôi động Thái Thủy Tiên Kiếm, chia sẻ áp lực với những phương hướng khác, lúc này mới có thể ổn định tiên thiên nhất thi thái sơ kiếm trận. Nhưng đại giới thì là cả tòa kiếm trận cùng với ba người đàm hoa rơi vào trạng thái giằng co. cho dù là ai cũng không thể làm gì được ai, mà chuyện này cũng nằm trong dự đoán của ba người Đàm Hoa. Lưu Ly phụ trách Thái Hạo trận môn phía đông, Trường Không phụ trách Thái Thanh trận môn phía tây, Điện Hạ phụ trách Thái Ất trận môn phía nam, các trưởng lão của các thế lực còn lại phụ trách Thái Thủy trận môn phía bắc. Thanh âm của ba người quanh quẩn ở bên trong Thái Hoa Sơn, phảng phất như tiếng sấm nổ vang, hôm nay chúng ta sẽ công phá Thuần Dương Cung. Đối mặt với bậc thế cục này, Long Thiên Tứ không nói hai lời, liền mở miệng mắng, một đám phế vật ở chung một chỗ, vẫn là một đám phế vật, chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn công phá Thuần Dương Cung chúng ta. Ở bên ngoài Thái Hoa Sơn, ở dưới sự liên thủ của ba người Đàm Hoa, Độc Cô Cầu Đạo, Minh Tôn, hơn nữa còn thi triển cửu phẩm công đức liên đài, Duy Ngã Kiếm, đạo binh thần bí, lúc này mới có thể chế trụ tiên tiên nhất thì Thái Sơ kiếm trận, đám người đi theo đến đây mới rốt cục đứng dậy, phân biệt bao vây bốn phía Thái Hoa Sơn. Chư vị thí chủ, Bần Nhi đi trước một bước, Huyền Lưu Ly là người đầu tiên bước đi, cũng không có ý tứ nói chuyện cùng với đám người Lý Trường Không, trực tiếp bước vào bên trong Thái Hạo trận môn ở phía đông. Thấy thái độ của Huyền Lưu Ly như thế, Kiếm Tông Lý Trường Không khá là bất mãn tặc lưỡi, nhưng cũng không có nhiều lời. Hắn cũng tự biết mình, mặc dù lúc này hắn và Huyền Lưu Ly cũng đều đã trở thành võ đạo tông sư, nhưng hắn chỉ mới vừa vặn bước vào cái cảnh giới này, ở trong ba cửa võ đạo còn chưa sờ được đến cửa nào, mà Huyền Lưu Ly rất rõ ràng là đã bước vào bên trong ba cửa võ đạo, thậm chí có khả năng còn đã đi rất xa, tạm thời không phải là hắn có thể địch nổi. Thôi được rồi, sau khi hít vào một hơi thật sâu, Lý Trường Không nhanh chân đi vào Thái Thanh trận môn ở phía tây. Ha ha, sau khi tận mắt nhìn thấy Huyền Lưu Ly cùng với Lý Trường Không lần lượt biến mất ở trong trận môn, Thái tử Hoành Xương mới đứng dậy, lộ ra sắc mặt phức tạp mà liếc nhìn về phương hướng Thái Hoa Sơn. Kỳ thật theo đạo lý mà nói, hắn hẳn là sẽ đi tỉ thí với Trần Khuynh Địch. Nhưng lúc này mới qua bao lâu chứ, tên gia hỏa kia cư nhiên đã đột phá đến hỏa luyện kim đan. Thật sự là không có thiên lý. Thái tử Hoành Xương hít vào một hơi thật sâu, đè lại sự ghen tị và không cam lòng ở trong lòng, sau đó lộ ra thần sắc kiên định một lần nữa, ngay cả Dương Xuân cũng đều đã đột phá võ đạo tông sư, lần này phụ hoàng bảo ta tới mang nàng trở về, đồng thời liên hợp với Phật môn cùng với Kiếm Tông, hạ độc thủ đối với Thuần Dương Cung. Mặc dù rất nhiều người có lẽ đều không có phát giác, nhưng giá trị cừu hận của Dư Nghiệt Đại Chu đối với Thuần Dương Cung kỳ thật lại rất cao. Cẩn thận suy tính một chút liền sẽ phát hiện ra, lúc trước Tiêu Thành bị Đại Chu gây sóng gió trong bóng tối, kết quả đã bị Trần Khuynh Địch khám phá âm mưu, kết quả là cũng ăn thua thiệt, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Còn có người mạnh nhất thế hệ trẻ nhà mình, Thái tử Hoành Xương vẫn luôn bị Trần Khuynh Địch áp chế. Vào thời điểm Đông Hải xâm lấn, bốn đại biên hoang đều rối rít hưởng ứng, ở trong đó cũng có hình bóng của Tàn Dư Đại Chu, nhưng Đông Hải xâm lấn vốn dĩ nắm chắc phần thắng cuối cùng vẫn bị Thuần Dương Cung hóa giải. Tất cả các kế hoạch của Đại Chu trong mấy năm qua đụng phải Thuần Dương Cung đều không hề thành công. Chuyện này đối với phụ thân của Thái tử Hoành Xương người cầm quyền Đại Chu bây giờ mà nói không thể nghi ngờ là không thể dễ dàng tha thứ. Cũng chính vì như thế, lần này Thuần Dương Cung gặp rủi ro, Đại Chu mới có thể quyết đoán xuất thủ, để cho Minh Tôn mang theo Thái tử Hoành Xương đến bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn lấy ra đạo binh thượng phẩm của Đại Chu nhất mạch, có thể nói là thù mới hận cũ đều thả cùng với nhau. Bất quá đối với Thái tử Hoành Xương mà nói, vấn đề kỳ thật cũng rất đơn giản, đối với chuyện bỏ đá xuống giếng ở Thuần Dương Cung, phụ hoàng đều giao cho Minh Tôn phụ trách, tu vi của hắn bây giờ vẫn là ở cảnh giới võ đạo tông sư, sở dĩ hắn tới nơi này, vẫn là do hắn chủ động xin đi giết giặc, mà mục đích của hắn cũng rất đơn giản, mang Dương Xuân trở về, cho người gì đáng thương của hắn gặp mặt một lần. Chương 668, Huyết La Hán. Thu hồi tâm tư, Thái tử Hoành Xương đi vào bên trong Thái Ất trận môn phía nam. Mà sau khi ba vị thiên kiêu đương thời biến mất ở trong trận môn, Phật môn, Kiếm Tông, thậm chí là tất cả trưởng lão của Liên Minh Trung, tiểu thế lực cũng tụ tập cùng với nhau. Người cầm đầu tự nhiên là người Phật môn và Kiếm Tông. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, tình huống lúc này rất đặc thù, một tòa trận môn cuối cùng cần chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể phá được, không bằng hãy để cho Lão Tăng phụ trách liên hợp chư vị, có được không? Phật môn ngoại trừ Đàm Hoa cùng với Huyền Lưu Ly, người phụ trách dẫn đầu là một tăng nhân có bộ dáng trung niên nam tử, lộ ra mặt mũi hiền lành. Lão Tăng là không kiến của La Hán Đường, xin chào các vị thí chủ. Vừa dứt lời, rất nhiều võ giả ở bên trong thế lực của Minh Tôn chính là biến sắc. Từ xưa đến nay, đệ tử Phật môn hành tẩu ở bên trong giang hồ có số lượng nhiều nhất, chính là La Hán Đường, cho nên gặp được người La Hán Đường, mọi người ở đây kỳ thật cũng không có lạ lẫm như vậy, thậm chí còn khá là quen thuộc. Bởi vì vị võ tăng La Hán Đường này, giống như Đàm Hoa đều là dùng Phẫn Nộ Minh Vương Chân Kinh làm công pháp. Bất quá khác biệt cùng với Đàm Hoa đã có thể khống chế thuần thục Phẫn Nộ Minh Vương, lực ý chí của không kiến vẫn kém hơn rất nhiều, Ở trong trận chiến mà hắn xuất đạo, chính là sau khi phạm vào giới sân, nóng giận, giết vào Thuần Dương Đạo Tông ở Lỗ Nam Đạo đến mức chó gà không tha, máu chảy thành sông, lúc này mới chân chính thành danh. Người giang hồ gọi hắn là Huyết La Hán. Bởi vậy có thể thấy được vị võ tăng mặt mũi hiền lành này trên bản chất cũng không phải là hiền lành như vậy. Không bằng nói hình tượng võ tăng ở bên ngoài của Phật môn, kỳ thật cũng đều không có khí chất lòng dạ từ bi gì, mặc dù Phật môn cũng có rất nhiều tăng nhân có lòng dạ từ bi chân chính, nhưng những tăng nhân này ở dưới tình huống bình thường đều là mai danh ẩn tích ở trên giang hồ, tăng nhân chân chính xuất ra danh hào Phật môn hành tẩu ở trong giang hồ, hoặc nhiều hoặc ít đều chỉ có một cái mục đích. Đó chính là phát dương quang đại uy danh của Phật môn, mà dùng biện pháp gì để dễ dàng lập uy nhất. Không thể nghi ngờ chính là giết người. Sự bạo động do không kiến đưa tới lúc này đã có thể chứng minh được rõ ràng điểm này, đương nhiên, cũng không phải là không có người chịu nể mặt mũi. Giao cho ngươi, dựa vào cái gì? Ở trong trận Doanh Kiếm Tông, một vị thanh niên nam tử thân mang áo trắng, cầm trong tay một chuôi thanh cương kiếm bước ra một bước, cười lạnh nói, La Hán Đường đúng là không tầm thường. Nhưng ta là phong chủ của Thiên Kiếm Phong Kiếm Tông đây, ngươi thấy ta có kiêu ngạo hay không? Huyết La Hán thì oai phong lắm sao? Tên của ta chính là Phá Không Kiếm đây. Phá Không Kiếm Lâm Dị Nghiệp, là phong chủ Thiên Kiếm Phong bên trong 13 phong của Kiếm Tông, có tu vi võ đạo tông sư, đồng dạng cũng rất có uy danh ở trong giang hồ, xem như là một trong những chiêu bài của Kiếm Tông trên giang hồ, hơn nữa hắn còn là đệ tử chân truyền của Kiếm Vương Đàm Thu người đã đánh mặt thành thượng kinh lúc trước. Đối mặt với sự cố ý khiêu khích của Lâm Dị Nghiệp, Không Kiến mỉm cười, hoàn toàn không có sự bá đạo của Huyết La Hán trong truyền thuyết, ngược lại còn lộ ra mặt mũi hiền lành mỉm cười nói, nếu như Lâm thí chủ muốn liên hợp chư vị thí chủ, vậy thì Bần Tăng tự nhiên là sẽ không ngại, dù sao thì đối thủ của Bần Tăng lần này cũng là Thuần Dương Cung. So với những thứ này, còn không bằng xác nhận sớm một chút, sau đó chúng ta sẽ nhanh chóng vào trận thì như thế nào. Chư vị đại nhân áp chế trận pháp cũng khá là vất vả. Nhìn thấy loại thái độ này của Không Kiến, Lâm Dị Nghiệp dường như cũng cảm thấy có một chút không thú vị, tùy ý phất phất tay nói, được rồi, nào có nhiều đồ vật phải phụ trách như vậy, chúng ta hãy đi vào chung, đi thẳng về phía trước là được rồi, Thuần Dương Cung không có Ninh Thiên Cơ, Long Thiên Tứ lại bị mấy người tông chủ ngăn chặn. Còn dư lại còn có thể có cao thủ gì? Không Kiến gật gật đầu đồng ý. Về phần thế lực của Minh Tôn, chung quy cũng là liên minh chung, tiểu thế lực, cũng không dám tranh đoạt quyền lãnh đạo với dạng thánh địa võ đạo như Phật môn còn có Kiếm Tông. Cho nên ở dưới sự xuất lĩnh của hai người Lâm Dị Nghiệp cùng với Không Kiến, một đám cường giả cũng nhao nhao tràn vào bên trong Thái Thủy Trận Môn ở phía Bắc. Mà gần như đồng thời, 13 tiếng giống vang vọng giống như sấm nổ cũng truyền đến từ chỗ sâu trong Thái Thủy Trận Môn ở phía Bắc. A, bọn chuột nhắt vô danh cũng dám xâm phạm Thuần Dương Cung chúng ta. Chẳng lẽ không biết uy danh của Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo chúng ta, không đúng, là uy danh của Thái Hoa Sơn Thập Tam Trưởng Lão chúng ta sao? Ở Trưởng Lão Điện Thuần Dương Cung. Sau đại kiếp Thuần Dương Cung 30 năm trước, Ninh Thiên Cơ ngăn cơn sóng dữ, dắt tay Long Thiên Tứ cùng nhau quét ngang Trung Nguyên, tranh đoạt một số lớn tài nguyên cho Thuần Dương Cung. Nhưng một cái tông phái là không có cách nào chỉ dựa vào hai người là có thể chống đỡ. Dù sao thì Ninh Thiên Cơ cùng với Long Thiên Tứ cũng không có khả năng ngày ngày ở bên trong Thuần Dương Cung dạy bảo đệ tử, còn có rất nhiều sự vật trong một cái tông môn cũng không có khả năng giao tất cả cho hai người làm. Lúc này mới có sự tồn tại của Trưởng Lão Điện, Trưởng Lão ở bên trong Trưởng Lão Điện. Trên cơ bản đều là người sống sót qua đại kiếp Thuần Dương Cung lúc trước, tu vi của đại đa số bọn họ đều là từ cảnh giới võ đạo tông sư trở xuống, lúc này mới có thể may mắn còn sống sót, nhưng sau đại kiếp, chính là nhờ có. Mà ở giữa 30 năm này, ở bên trong những trưởng lão này cũng không phải là không có ai đột phá. Trưởng lão còn không tính quá già ở trong 30 năm cũng lục tục đột phá, có trưởng lão thậm chí còn đột phá đến võ đạo tông sư, đây là ở dưới tình huống bọn họ cũng không đòi hỏi quá nhiều tài nguyên. Trưởng lão điện của Thuần Dương Cung theo một ý nghĩa nào đó chính là kính dâng vô tư ở trong 30 năm này, tài nguyên mà Ninh Thiên Cơ cùng với Long Thiên Tứ chiếm đoạt mang trở về, cơ hồ là đều được bọn họ dùng để trùng kiến Thuần Dương Cung, bồi dưỡng đệ tử, còn có dùng để duy trì rất nhiều bí cảnh và trận pháp, hết lần này tới lần khác những lão nhân như bọn họ lại không đụng đến một phân tiền nào. Dùng lời của bọn họ mà nói, chúng ta vốn chính là lão nhân, năm đó không đưa đến tác dụng gì ở trong đại kiếp, hiện tại sau khi trải qua đại kiếp, còn để cho những lão nhân chúng ta sử dụng nhiều tài nguyên như vậy mà nói, liền rất có lỗi với hậu bối đệ tử, bọn hắn mới là tương lai chân chính của Thuần Dương Cung. Chuyện chúng ta cần phải làm là bảo hộ và dạy dỗ bọn hắn mà thôi. Mà lúc này, chính là lúc những trưởng lão bọn họ đứng ra. Chương 669, Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo. Tiên thiên nhất thì Thái Sơ Kiếm Trận có tổng cộng 4 tòa trận môn, Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, ba vị võ đạo tông sư phân biệt trấn thủ ba tòa trận môn ở trong đó, mà một tòa trận môn cuối cùng, tự nhiên là giao cho trưởng lão điện. Để bảo đảm an toàn, trưởng lão điện đã tuyển chọn rất tỉ mỉ, lúc này mới phái ra 13 vị trưởng lão có thực lực tu vi mạnh nhất, trong đó bao gồm 4 vị trưởng lão võ đạo tông sư, còn có 9 vị trưởng lão kẻ tại hợp đạo tôn giả đỉnh phong và lại khí huyết còn chưa suy bại, do 13 người liên thủ phụ trách một tòa trận môn cuối cùng. Lúc này mới có cái gọi là Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo, không đúng, là Thái Hoa Sơn Thập Tam trưởng lão. Hậu bối đệ tử đều đã trưởng thành, chúng ta thân làm thế hệ trước cũng không thể quá mất mặt, hôm nay tòa Thái Thủy trận môn này, cho dù chúng ta có chết sạch cũng phải giữ vững. Rõ chưa? Rõ, vừa nói, 13 vị trưởng lão vừa xếp thành một hàng, hoặc là đưa tay che nửa mắt, hoặc là khoanh hai tay, hoặc là dùng một tay chống nạnh, bày ra đủ loại tư thế, dường như là muốn lớn tiếng dọa người, dựa trên khí thế ngăn chặn cường địch. Sau đó Không Kiến liền trực tiếp xuất thủ, mặc dù về số lượng võ đạo tông sư, ở bên Thuần Dương Cung có trọn vẹn 4 vị, nhưng mạnh yếu ở giữa hai bên vẫn sáng tỏ như cũ, 4 vị võ đạo tông sư của Thuần Dương Cung đều là lão nhân tiêu chuẩn, khí huyết mặc dù còn chưa suy bại, nhưng mà đã trưởng thành đến cực hạn, ngay cả ba cửa võ đạo cũng đều không đến. Mà đổi thành phe bên kia thì hoàn toàn khác biệt, không nói đến hai vị võ đạo tông sư Lâm Dị Nghiệp cùng với Không Kiến đều là người xuất sắc ở trong tông môn, trừ hai vị này, trong liên minh chung, tiểu thế lực cũng có hai vị võ đạo tông sư, mà Phật Môn cùng với Kiếm Tông cũng không phải là chỉ có hai người Không Kiến cùng Lâm Dị Nghiệp, vẫn như cũng đều có hai vị võ đạo tông sư, gộp chung vào một chỗ chính là 8 vị võ đạo tông sư. Gấp 2 lần số lượng võ đạo tông sư của Thuần Dương Cung. Mà bất kể là số lượng hay là chất lượng đều là bên Phật Môn và Kiếm Tông chiếm ưu thế. Vậy thì còn phải kiêng kỵ cái gì? Không Kiến mặc dù ở bề ngoài có mặt mũi hiền lành, nhưng vừa ra tay, thế công lại là bá liệt nhất, một trưởng vỗ ra, một cỗ pháp tướng Phật Đà màu máu hiện lên bên trong hư không, trong lòng bàn tay có linh sơn kiên quyết mà lên, ập về phía Thái Thủy trận môn, vỗ tới 13 vị trưởng lão đang bày biện đủ loại tư thế. Vi Đà trưởng là một trong những trưởng pháp mạnh nhất của Bàn Nhược Đường, bây giờ được Không Kiến thi triển ra, trực tiếp chính là một thức sau cùng linh sơn lễ Phật, hơn nữa ở dưới sự gia trì một thân huyết sát chi khí của Không Kiến, pháp tướng Phật Đà hiện ra thậm chí còn hiện ra quang mang màu máu, hết lần này tới lần khác lại là Phật Đà có mặt mũi hiền lành, nhìn qua khá là tà dị. Một vị Thuần Dương Cung trưởng lão trực tiếp chửi ầm lên, đã sớm nói đám lừa cho các ngươi mặt ngoài là tương phản với bên trong, võ công rèn luyện một kẻ cực đoan hơn so với một kẻ, nhất là cái Phẫn Nộ Minh Vương chân kinh này, cùng với tâm ma đại pháp nguyên thủy của ma đạo khác nhau ở chỗ nào? Cái gì mà sân niệm, không phải chính là một loại thuyết pháp khác của tâm ma hay sao? Làm càn, Không Kiến gầm lên một tiếng, hắn làm sao có thể cho phép đối phương vũ nhục Phật Môn như vậy? Mặc dù điều mà đối phương nói là sự thật, Vi Đà trưởng giống như Thái Sơn áp đỉnh đập xuống, bất quá 13 vị trưởng lão Thuần Dương Cung lại là mặt không đổi sắc, ngược lại còn tách ra đứng thẳng, dùng một loại bộ pháp huyền ảo liên tục đi lại, khí thế quanh người hòa hợp thành một thể, vậy mà trao đổi với Thái Thủy Tiên kiếm trên đỉnh đầu, rủ xuống một sợi kiếm quang mông lung. Xẹt, kiếm quang lóe lên, Phật Đà màu máu nhất thời nổ tung, Không Kiến càng là biến đổi sắc mặt. Thế mà có thể vận dụng lực lượng của trận pháp, nói nhảm, đại trận hộ sơn của Thuần Dương Cung chúng ta há lại là đám lừa chào các ngươi có thể lý giải. Hiện tại đã biết rõ sự lợi hại của Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo chúng ta chưa? Không Kiến, sau khi xuất thủ không thành công, Không Kiến nhất thời nhìn về phía Lâm Dị Nghiệp lộ ra bộ dáng xem kịch vừa rồi, đối phương thì nhún vai, chợt rút trường kiếm ở bên hông ra. Đồng loạt ra tay, cho dù có lực lượng trận pháp gia trì thì lại như thế nào, trực tiếp nghiền ép tới. Một giây sau, thanh thế của 8 vị võ đạo tông sư liền tràn đầy ở trong trận môn, đụng vào khí thế của 13 vị trưởng lão Thuần Dương Cung. Mà cùng lúc đó, ở bên trong Thái Hạo trận môn phía đông, Bần Ni là Huyền Lưu Ly, xin chào Phật tử, gần đây có khỏe không? Lúc này Huyền Lưu Ly mặc một thân tăng bào màu đỏ máu, đai lưng đeo giới đao, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười ấm áp. Khác biệt cùng với loại tăng nhân mặt ngoài ôn hòa, ở bên trong hung lệ như Không Kiến, nụ cười của Huyền Lưu Ly là một loại ấm áp phát ra từ trong nội tâm, hơn nữa dung mạo xinh đẹp của nàng cùng với tăng bào màu đỏ máu trên người, chẳng những không có tăng thêm sự tà dị, trái lại còn khiến cho Huyền Lưu Ly nhìn qua khá là chói sáng, có một loại mỹ cảm kỳ lạ. Ở dưới Thái Hạo Tiên kiếm, Trần Tiêm Tiêm chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt nhìn Huyền Lưu Ly hơi có một chút phức tạp. Ban đầu vào thời điểm ở Tây Cương đạo, nếu không phải là Huyền Lưu Ly liều chết cứu giúp, nàng chỉ sợ còn chưa nhất định có thể còn sống sót ở dưới sự đuổi giết của đám người Thái tử Hoành Xương. Mà về sau Huyền Lưu Ly lại tự tay đưa Ngũ Chí Quan tới, ở trên một trình độ nhất định đã tăng cường thực lực cho nàng, huống hồ đối với nàng trước đây mà nói, tu vi võ đạo tông sư của Huyền Lưu Ly liền phảng phất như một tòa núi lớn vậy, chỉ là lúc này, nàng bây giờ cũng có thể đánh đồng cùng với tòa núi lớn ngày xưa. Nếu như ngươi trở về, ta sẽ xem như nhìn không thấy. Thật đáng tiếc, Huyền Lưu Ly dường như cũng minh bạch ý nghĩ của Trần Tiêm Tiêm, chỉ là cười lắc đầu nói, Phật tử không cần phải để ý, đây chỉ là lập trường khác biệt mà thôi, Bần Ni muốn mời Phật tử đi đến Phật môn du lịch, mà Phật tử nếu không thích Bần Ni đi đến Thái Hoa Sơn, đã như vậy, cứ dùng thực lực để quyết định là được. Đối với võ giả chúng ta mà nói, trong vạn sự vạn vật, thực lực mới là căn bản nhất. Ở giữa tông môn cùng với tông môn cũng là như thế, giữa người và người cũng là như thế, thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Đây chính là do ngươi nói. Nhắc đến đây, khóe miệng của Huyền Lưu Ly hơi kéo lên, nụ cười ấm áp nguyên bản, vẻn vẹn bởi vì một lần động tác mỉm cười này, liền dần dần trở nên dữ tợn. Một giây sau, Huyền Lưu Ly cùng với Trần Tiêm Tiêm đồng thời xông về phía đối phương. Chương 670, Nhiếp Hồn Đoạt Phách, tại Thái Thanh Trận Môn phía Tây, Lạc Tương Tư mặc một thân võ bào đệ tử Thuần Dương Cung, chắp tay ở sau lưng, yên lặng đứng ở phía dưới Thái Thanh Tiên Kiếm, mà ở đối diện với nàng thì là Lý Trường Không tay cầm trường kiếm, sải bước đi vào. Ngươi là Lạc Tương Tư sao? Lý Trường Không nhìn thân ảnh của Lạc Tương Tư, dùng thần sắc nghiêm túc nói ra, cũng không có ý tứ khinh địch. Lý Trường Không đã từng thảm bại ở trong kỳ tuyển chọn tổng chỉ huy cẩm y vệ tại thành Thượng Kinh, ít nhiều cũng đã suy nghĩ đến lý do bản thân thảm bại, hơn nữa tin tức ba người Lạc Tương Tư cùng nhau đột phá đến võ đạo tông sư vào thời điểm Đông Hải xâm lấn đã sớm được truyền ra giang hồ. Đối phương lại còn là đệ tử Thuần Dương Cung, Lý Trường Không tự nhiên là không có khả năng lại khịt mũi coi thường đối thủ. Tông chủ nhà mình vẫn còn đang chém giết ở trong Thái Sơ kiếm trận, Lý Trường Không cũng không có ý tứ kéo dài thời gian, trực tiếp rút Tiêu Diêu kiếm ở bên hông ra tốc chiến tốc thắng. Tiêu Diêu kiếm được Lý Trường Không trực tiếp ném lên thiên không, sau đó chỉ thấy hai tay của Lý Trường Không đánh ra pháp quyết, Tiêu Diêu kiếm ở trên đỉnh đầu chấn động ầm ầm, phun ra vô tận kiếm khí, xen lẫn quấn quanh ở giữa không trung, hóa thành kiếm trận đáng sợ cơ hồ bao phủ một phương thiên địa, bao trùm về phía phương hướng Lạc Tương Tư. Thân hình của Lạc Tương Tư bất động, thi triển ra Kim Ô Bái Nhật Quyết, hóa thành một đầu tam túc kim ô dương cánh bay cao ở trên đỉnh đầu của nàng. Một đôi tay ngọc thon thon duỗi ra, liệt diễm cháy hừng hực ở trong lòng bàn tay, sau đó hóa thành một vòng ánh sáng nóng bỏng, bao phủ không gian trận pháp ở chung quanh Lạc Tương Tư. Tiêu Diêu kiếm trận bao trùm mà xuống, vô số đạo kiếm khí không ngừng rơi vào chung quanh Lạc Tương Tư, nhưng không có một đạo kiếm khí nào có thể chân chính chạm đến thân thể của nàng. Kiếm khí có thể chém vàng cắt ngọc vừa tới gần Lạc Tương Tư, liền bị nhiệt độ cao nóng rực hòa tan, hóa thành một cơn gió bình thản thổi qua. Lạc Tương Tư lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo cô quạnh mà nhìn Lý Trường Không, cũng không nói chuyện. Khác biệt cùng với Trần Tiêm Tiêm, nàng cũng không nhận biết Lý Trường Không, ở giữa hai bên cũng không có bất kỳ quan hệ nhân quả nào, ở dưới cái nhìn của Lạc Tương Tư, Lý Trường Không chính là một trong những ác tặc tiến công Thuần Dương Cung, tự nhiên là không cần phải lộ ra sắc mặt tốt, chớ đừng nói chi là trao đổi, giao lưu cùng địch với nhân căn bản chính là không có một chút ý nghĩa nào. Mà ở phía đối diện, Lý Trường Không cũng có một chút khó chịu. Có một câu nói rất hay, từ xưa tài tử đã ưa thích giai nhân, mặc dù Lý Trường Không cũng không có tâm tư đặc thù gì đối với Lạc Tương Tư, nhưng đối phương dù sao cũng là một vị mỹ nữ, lại có tu vi võ đạo tông sư cùng với thiên phú tuyệt cao, bị dạng giai nhân này dùng mắt lạnh lùng đối đãi, Lý Trường Không tự nhận là kinh tài tuyệt diễm tự nhiên là có một chút bất mãn. Ấn quyết ở trong tay của Lý Trường Không biến đổi, Tiêu Diêu kiếm quay tít một vòng trên không trung, kiếm khí đầy trời hội tụ lại toàn bộ vào thời khắc này. Sau đó hóa thành một chuôi kiếm quang sáng chói cao mấy chục mét, quét ngang về phía đầu tam túc kim ô mà Lạc Tương Tư diễn hóa ra, muốn chém tam túc kim ô ra làm hai. Đây là vạn kiếm quy tông. Khác biệt cùng với Lý Trường Không vẫn còn có ý định giao tiếp, Lạc Tương Tư từ đầu tới đuôi chính là không có ý tứ nói chuyện. Ánh lửa sáng chói trong tay nhất chuyển, liệt diễm biến hóa, diễn hóa ra một tòa núi cao nguy nga ở trong lòng bàn tay của nàng, trên núi có vô tận liệt hỏa cháy hừng hực, Bái Nhật quyết hóa ra tam túc kim ô càng là trực tiếp in vào trên núi. Kéo cao uy thế tiến thêm một bước, tự nhiên sinh ra một cỗ ý cảnh thời đại tuyên cổ không thể lay chuyển. Đây là thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, bàn sơn cản nhạc, ngày xưa vào thời điểm tu vi của Lạc Tương Tư còn thấp đã từng thi triển qua một chiêu này, bây giờ nàng đã là võ đạo tông sư, hiểu rõ võ đạo của bản thân, uy lực sau khi thi triển ra một chiêu này tự nhiên xa xa không phải là ngày xưa có thể so sánh, chớ đừng nói chi là còn có Kim Ô Bái Nhật gia trì, một trường vỗ ra, giống như là núi đổ, tản ra khí thế tráng lệ. Tiêu Diêu kiếm khí chém xuống từ trên trời đụng vào Hỏa Diễm Sơn do Lạc Tương Tư đánh ra, kiếm khí trực tiếp nổ tung giữa trời, Hỏa Diễm Sơn thì lay động kịch liệt, núi đá sụp đổ, nhưng vẫn duy trì trạng thái lung lay sắp đổ, đập về phía Lý Trường Không đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vẫy tay, Tiêu Diêu kiếm ở trên không trung nhất thời quay lại, rơi vào trong tay của Lý Trường Không. Kiếm khí đầy trời tụ lại lần thứ hai, kiếm khí sáng chói vốn dĩ cao vài chục mét vào thời khắc này vậy mà co vào lần thứ hai, thu liếm quang mang ở trên người, cuối cùng kiếm khí chìm xuống, rơi vào bên trong Tiêu Diêu kiếm ở trong tay của Lý Trường Không, ở phía trên trường kiếm cũ kỹ lấp lóe một chút ánh sáng nhạt trong suốt. Khác biệt cùng với khí tượng tráng lệ lúc trước, Tiêu Diêu kiếm lúc này không có một chút sáng chói nào, nhìn qua hết sức bình thường. Nhưng ánh sáng nhạt ở trên mũi kiếm lại có vẻ hết sức chói mắt, vẻn vẹn chỉ nhìn qua cũng làm cho người ta có một loại cảm giác nguyên thần đau nhói. Đây là Đại Tự Tại Thần Kiếm, võ công chấn tông của kiếm tông tên là Đại Tự Tại Thần Kiếm, chính là một quyển tuyệt thế võ công thuần túy đến mức tận cùng, không ngừng trồng chất một thân kiếm khí cho người sở hữu, không ngừng tinh luyện, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo kiếm khí sắc bén nhất, ký thác vào bên trong kiếm, mang theo uy lực không có gì là chém không đứt. Cầm Tiêu Diêu kiếm trong tay, Lý Trường Không nhìn Lạc Tương Tư mặt không đổi sắc, đột nhiên mở miệng nói, nếu như cô lui về phía sau mà nói, ta có thể tha cho cô một mạng. Đáp lại hắn vẫn là sự lạnh lùng, thậm chí còn mang theo vài phần miệt thị. Gần như đồng thời, Lạc Tương Tư biến hóa ấn pháp lần thứ hai, hô phong hoán vô cùng với rời sông lấp biển, hai thức pháp ấn ở bên trong Thất Đại Nghịch Diệt Thiên Tuyệt Địa phát ra liên tiếp, nhưng lần này Lý Trường Không chỉ vung kiếm chém thường, liền có thể xé nát hai chiêu này, bước tiến không chịu ảnh hưởng một chút nào. Mặt đối mặt với một màn này, ánh lửa trong mắt của Lạc Tương Tư nở rộ, rốt cục cũng chậm rãi há miệng. Đốt, âm thanh trong trẻo, mặc dù lộ ra sự ôn nhu của phái nữ, nhưng sát khí lạnh lùng ở bên trong thanh âm lại rét lạnh đến cực hạn. Thất Đại Nghịch Diệt Thiên Tuyệt Địa, nhiếp hồn đoạt phách. Theo một tiếng khẽ quát này, nguyên thần chấn động kinh khủng lặng yên khuếch tán ra không một tiếng động, căn bản là không có gì để Lý Trường Không chém, trực tiếp nặng nề đánh vào trong đầu óc của Lý Trường Không, khiến cho hắn nguyên bản đánh đầu thắng đó sắc mặt trở nên trắng nhợt, sau đó càng là lùi lại một bước, kiếm khí ở trong Tiêu Diêu kiếm cũng trở nên tán loạn. Chương 671, mối hỏa cực lớn, bí pháp nguyên thần, trong mắt của Lý Trường Không lấp lóe một vệt kiếm quang, sau đó có một đạo nguyên khí nguyên thần xẹt qua đỉnh đầu, miễn cưỡng cắt đứt sự chấn động quỷ dị của nhiếp hồn đoạt phách, tiếp tục bước về trước. Lý Trường Không mím môi, có vẻ hơi chán nản và nhức đầu. Lạc Tương Tư ở một trình độ nào đó rất giống với Trần Khuynh Địch. Nàng không có nhược điểm, nhưng mà khác biệt cùng với sự đặc thù của Trần Khuynh Địch, sự hoàn mỹ của Lạc Tương Tư là thành lập ở trên Thất Đại Nghịch Diệt Thiên Tuyệt Địa, bởi vì môn tuyệt thế võ công loại công kích này, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể ứng đối với cơ hồ tất cả các loại chiến cuộc, nguyên thần, khí huyết, cương khí, không có bất kỳ thiếu sót nào, đây mới là chỗ đáng sợ của Lạc Tương Tư. Cũng là nguyên nhân vì sao Lý Trường Không lại cảm thấy nhức đầu, điều này nói rõ rằng, chỉ có một mình ta, chỉ sợ là không thể đánh thắng. Lý Trường không cảm thấy bản thân thất bại, nhưng thực lực mà Lạc Tương Tư bày ra bây giờ, lại làm cho hắn không có lòng tin đánh thắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, tìm được rồi, ở bên trong Thái Thanh Trận Môn đột nhiên vang lên giọng nói thuộc về người thứ ba, theo tới, còn có một đạo hạo nhiên chính khí đường hoàng chính đại thuần một màu trắng. Quả nhiên là ngươi, tà ma, Tử Hạ trợn tròn mắt, khắp khuôn mặt đều là thần sắc giật mình hiểu ra, hiển nhiên là nhận ra khuôn mặt của Lạc Tương Tư, ở trong ánh mắt nhìn Lạc Tương Tư càng là tràn đầy địch ý. Mà ở phía đối diện, sau khi nhìn thấy Tử Hạ, Lạc Tương Tư cũng lộ ra một vòng ngạc nhiên, sau khi trầm tư chỉ trong chốc lát. Ta nhớ ra rồi, Lạc Tương Tư nhìn Tử Hạ, biểu lộ trở nên ngưng trọng, gần từng chữ nói ra, ngươi là người đã bị ta dùng một bàn tay đập chết trước kia. Tử Hạ, tâm tình lúc này của Lý Trường Không cùng với Tử Hạ đều là phát mộng. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên nhân Tử Hạ phát mộng là, ta chỉ nhớ kỹ vị nữ tử kia là tà ma, không nghĩ tới chính mình lúc trước còn bị đối phương dùng một tay đập chết. Đây cũng là sự tình quá mất mặt. Mà nguyên nhân Lý Trường Không phát mộng thì là cái địch. Ngay cả Tử Hạ cũng đều bị cô ta dùng một chưởng vỗ chết qua. Thân làm Thiên Kiêu Kiếm Tông, Lý Trường Không không thiếu sự kiêu ngạo và tự tin, đối với những võ giả không phải là đệ tử của Thánh Địa Võ Đạo từ trước đến nay đều là mang theo thái độ cao cao tại thượng. Ngay cả Thuần Dương Cung ở phía trước, hắn cũng đã từng không để vào mắt, nhưng đối với Tử Hạ người mạnh nhất Tắc Hạ Học Cung thế hệ này thì lại không giống. Tối thiểu là lúc trước Lý Trường Không còn từng giao thủ qua cùng với Tử Hạ ở trong tình huống đồng cảnh giới, cuối cùng bản thân hắn mặc dù mạnh hơn một chút, nhưng cũng là bởi vì đạo thống của bản thân Kiếm Tông cùng với Tắc Hạ Học Cung là mỗi người mỗi vẻ, hơn nữa cũng vì duyên cớ không có chân chính liều mạng, đối với Tử Hạ, hắn vẫn ôm sự tôn trọng nhất định. Nhưng chính là như vậy, Tử Hạ, vậy mà đã từng bị cô gái tên là Lạc Tương Tư này dùng một bàn tay chụp chết qua. Lại nói một cách khác, mới vừa rồi vào thời điểm giao thủ cùng với bản thân mình, Lạc Tương Tư chẳng lẽ còn chưa thi triển ra toàn lực hay sao? Trong khi kinh ngạc, một cỗ cảm giác phẫn nộ khó có thể dùng lời để diễn tả được cũng tự nhiên sinh ra ở trong lòng của Lý Trường Không, hắn đã xem Lạc Tương Tư như là cường địch khó gặp, kết quả là đối phương lại không để bản thân hắn vào mắt. Loại kinh nghiệm này đối với Lý Trường Không mà nói vẫn còn là lần đầu tiên, càng khiến cho lửa giận của hắn tăng thêm. Rất tốt, Lý Trường Không nhìn chằm chằm về phía Lạc Tương Tư, phẫn nộ sẽ không khiến cho hắn đánh mất lý trí, trái lại còn khiến cho hắn càng thêm tỉnh táo, hỏi Tử Hạ huynh, người nói người này là tà ma, điều đó có nghĩa là gì? Thân sắc của Tử Hạ động lại, sau đó tiếp tục nói, ta dám khẳng định, nữ tử này tuyệt đối là đã tiếp thụ qua truyền thừa của thiên ngoại tà ma, có thể thi triển ra tử khí thuần túy đến cực điểm, loại ý cảnh vạn vật tuyệt diệt kia, nếu như không bị trấn áp mà nói, chắc chắn sẽ làm tổn thương mọi người và làm tổn thương chính mình, tạo thành mối họa cực lớn. Có phải là như thế không? Lý Trường Không quay đầu liếc nhìn Lạc Tương Tư một cái, cười giống như không cười nói ra. Mà ở phía đối diện, Lạc Tương Tư thì lại khịt mũi coi thường đối với chuyện này. Sau đó nàng chính là không nói lời nào. Sự im lặng này lập tức khiến cho cơ mặt của Lý Trường Không run rẩy, kém một chút nữa là không ngăn chặn được sự phẫn nộ ở trong lòng. Tử Hạ huynh, nếu đối phương là tà ma, vậy ta và ngươi hãy liên thủ, trấn áp đối phương ngay tại chỗ thì như thế nào? Tử Hạ hoàn toàn không do dự, đặt hoàn toàn lực chú ý ở trên người của Lạc Tương Tư. Thân làm đệ tử Tắc Hạ học cung, từ bé hắn đã đọc thuộc lòng trăm kinh, ôn dưỡng ý niệm của bản thân, lúc này mới luyện ra được hạo nhiên chính khí có thể so với một đời đại nho, cũng chính vì như thế, hắn mới hiểu được tử khí thuần túy ở trên người của Lạc Tương Tư rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào, là một loại tồn tại tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm. Đối mặt với loại tình huống này, Tử Hạ đương nhiên sẽ không câu nệ đến việc nhiều chọi một. Mà Lạc Tương Tư tự nhiên là cho dù một chút cũng không thèm để ý. Vào thời điểm được Long Thiên Tứ phái tới tọa trấn Thái Thanh trận môn, nàng đã chuẩn bị tâm lý lấy một địch nhiều. Cho nên Lạc Tương Tư giơ tay lên rất bình tĩnh, lật bàn tay một cái, ngoắc ngón tay về phía Lý Trường Không cùng với Tử Hạ. Đến đây, ở bên trong Thái Ất trận môn phía nam, Thái tử Hoành Xương chắp hai tay ở sau lưng, dĩ nhiên đã khôi phục lại diện mạo lúc đầu, tinh khí trên đỉnh đầu phá mở nê hoàn cung, hóa thành một đầu chân long màu đen trông rất sống động, lượn quanh người của Thái tử Hoành Xương, bài xích toàn bộ Thái Ất kiếm khí ở bên trong Thái Ất trận môn ra ngoài. Mà đối diện với hắn, ở phía dưới Thái Ất tiên kiếm, thì là một đạo thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi thẳng dương xuân. Thái tử Hoành Xương trừng mắt nhìn, khí thế võ đạo tông sư trên người bành trướng mà ra, nghiễm nhiên là đã đột phá nguyên khí quan cùng với nguyên thần quan, khoảng cách so với sinh tử quan cũng chỉ có một bước. Mà gần như đồng thời, Dương Xuân dường như cũng phát giác ra được sự tồn tại của hắn, thân ảnh khẽ run lên, mở hai mắt ra, là ngươi. Trong nháy mắt nhìn thấy Thái tử Hoành Xương, sắc mặt của Dương Xuân chính là biến đổi. Đối với Thái tử Hoành Xương, Dương Xuân là tuyệt đối không xa lạ gì, dù sao thì lúc trước nàng thế nhưng đã bị tên gia hỏa này đuổi giết từ đầu đến đuôi, làm hại bản thân nàng phải chạy trốn thục mạng. Hơn nữa từ đó về sau, mỗi lần vào thời điểm gặp được Thái tử Hoành Xương, tu vi của bản thân nàng đều không đủ, cho nên chỉ có thể nhìn đại ca ca chiến đấu cùng với đối phương, còn bản thân nàng thì chỉ có thể đứng nhìn. Bất quá bây giờ, nàng cũng là võ đạo tông sư. Chương 672, chó giữ chụp mồi quyền. Ha ha, Dương Xuân nhếch miệng cười một tiếng, nói, không nghĩ tới là có thể gặp lại ngươi ở chỗ này đấy. Tâm tình của Thái tử Hoành Xương cũng khá là phức tạp, yên lặng nhìn Dương Xuân mặc dù có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tuổi tác không cao, nhưng một thân tu vi dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư. Đối với vị biểu muội tiện nghi này, thái độ của Thái tử Hoành Xương thật ra là có hai chiều. Ban đầu hắn căn bản là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn mang Dương Xuân về, một mặt là không để cho huyết mạch Đại Chu dẫn ra ngoài, một mặt là cũng có thể để cho Dương Xuân bầu bạn với dì của mình. Về phần Dương Xuân có suy nghĩ như thế nào, vậy thì cũng không có nằm ở bên trong phạm vi lo nghĩ của hắn, hắn thậm chí là ngay cả ý tứ giải thích cũng đều không có. Dù sao thì ở trong lòng của hắn, Dương Xuân ra đời vốn chính là một chuyện ngoài ý muốn, là một sai lầm, dì của hắn sau khi bị phụ hoàng nhốt lại cũng là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Chuyện này khiến cho cảm nhận của Thái tử Hoành Xương đối với Dương Xuân từ ban đầu là đã rất kém, hơn nữa chênh lệch thực lực ở giữa hai bên cũng rất lớn. Điều này khiến cho thái độ của Thái tử Hoành Xương đối với Dương Xuân thậm chí là càng tồi tệ hơn. Thẳng đến khi đi tới Thành Thượng Kinh, sau khi trao đổi phần ý nghĩ này với Long Ngạo Thiên, Thái tử Hoành Xương mới bắt đầu hơi tỉnh lại, ngay cả giải thích cũng đều không muốn giải thích một chút, loại hành vi này của ngươi căn bản chính là đang chủ động kéo cừu hận cho chính mình, ta đề nghị ngươi vẫn nên trò chuyện cùng với vị biểu muội kia của ngươi một lần, cởi bỏ hiểu lầm, nói không chừng nàng sẽ chủ động đi gặp dì của ngươi với ngươi. Long Ngạo Thiên chính là nói như vậy. Là như vậy sao? Xét thấy bản thân trước đó không thể mang Dương Xuân về, hơn nữa theo việc tu vi của Dương Xuân càng ngày càng cao, độ khó mang về cũng biến thành càng ngày càng cao, Thái tử Hoành Xương cảm thấy nghe theo đề nghị của Long Ngạo Thiên một chút cũng không phải là không thể được. Dương Xuân, hả? Dương Xuân chậm rãi đứng lên, dị tượng yêu thần sơn chậm rãi hiện lên ở sau lưng của nàng, phảng phất như một lưỡi kiếm khổng lồ, hiển nhiên là đã làm xong chuẩn bị chiến đấu cùng với Thái tử Hoành Xương. Sau đó chỉ thấy Thái tử Hoành Xương lộ ra sắc mặt nghiêm túc, gần từng chữ nói ra, kỳ thật ta là biểu ca của ngươi. Dương Xuân, không đợi Thái tử Hoành Xương lại mở miệng nói cái gì, Dương Xuân chính là đã tiên hạ thủ vi cường, yêu thần sơn ở sau lưng kiên quyết mà lên, dị tượng của vô số yêu thú hiện lên, bao gồm cả sơn ảnh to lớn, hợp hai làm một cùng với Đông Hoàng đao ở trong tay của nàng, hướng về phía Thái tử Hoành Xương chính là bổ thẳng vào đầu. Vừa bổ, Dương Xuân còn vừa lộ ra nụ cười, bản thân ta đã chờ giờ khắc này thật lâu rồi, lúc trước truy sát và đuổi giết ta vui vẻ như vậy, hiện tại chỉ trong chớp mắt liền biến thành biểu ca của ta. Ngươi cho rằng một người thông minh như ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Muốn chiếm tiện nghi của ta à? Ta chính là bà cố của ngươi đây. Thái tử Hoành Xương, quả nhiên, vẫn nên trực tiếp mang con nhóc này trở về rồi tính sau. Tâm tình của Trần Khuynh Địch vào lúc này đã hỏng mất. Ở dưới tinh không, trong sân đấu lớn như vậy, lúc này hắn đang bị hành hung. Xem chiêu, thị huyết thiên ma bổng, chó giữ chụp mồi quyền, cực trảm đao, vây quanh Trần Khuynh Địch tản ra ánh vàng lóng lánh. Có trọn vẹn 36 đạo thân ảnh vừa phát ra tiếng thét kỳ lạ sắc bén, vừa không ngừng tiến hành chào hỏi Trần Khuynh Địch, hơn nữa chiêu chiêu đều là có thanh thế kinh người, nghiễm nhiên là không có một chút ý tứ nương tay nào, đánh cho Trần Khuynh Địch chỉ có thể liều mạng ôm đầu ngồi xổm. Tiền bối, hạng thí luyện cuối cùng thực sự là như thế này sao? Đồng thời giao thủ cùng với 36 vị tổ sư cũng quá khoa trương đi. Đối với câu hỏi mang theo sự phiền muộn của Trần Khuynh Địch, 36 đạo thân ảnh vây quanh hắn đồng thời phát ra tiếng quát nghiêm túc, nói nhảm. Thân làm đệ tử chân truyền của Thuần Dương cung chúng ta, truyền nhân của lão đại, ngươi làm sao có thể thấy khó mà lui đây? Điều ngươi nên làm bây giờ là phải cố gắng vượt qua khó khăn. Chúng ta thế nhưng là tổ sư của ngươi, chúng ta sẽ lừa ngươi hay sao? Hãy tin tưởng chúng ta. Không sai, 36 đạo thân ảnh vừa lừa gạt Trần Khuynh Địch, vừa bí mật dùng thần niệm giao lưu với nhau. Mỗi người đều lộ ra nét mặt kinh hãi khó nén nói, gặp quỷ. Nhục thân của tên tiểu tử này là cứng rắn nhất mà ta đã từng thấy qua. Quá kinh khủng, nhục thân kim đan trong tưởng tượng của lão đại lúc trước tuyệt đối là đã bị hắn hoàn thành, bằng không thì sẽ không có khả năng cứng như vậy. Đó là nó, cỗ thân thể này quả thật là quá phạm quy. Trên thực tế, cái gọi là thí luyện truyền thừa vốn hẳn là đã sớm kết thúc. Dù sao thì từ lúc thị huyết thiên ma viên tại thiên bắt đầu, Trần Khuynh Địch đã dựa vào nhục thân mạnh mẽ cùng với sức khôi phục nhanh chóng, một đường càng đánh càng mạnh, độ khống chế lực lượng cũng càng ngày càng cao, theo thời gian trôi qua, càng ngày có càng nhiều người bị đánh bại, Trần Khuynh Địch cứ như vậy đánh bại toàn bộ tam thập lục cự khấu từ dưới lên trên. Phải biết rằng đệ tử Thuần Dương cung lúc trước đến tiếp nhận thí luyện truyền thừa, ngoại trừ Ninh Thiên Cơ, người nào không phải là đều bị bọn họ hung hăng đánh cho một trận bầm dập. Coi như là Ninh Thiên Cơ cũng không có khả năng thông qua toàn bộ cửa ải. Vào sau khi độ khống chế lực lượng đạt tới 10 thành liền chủ động rời khỏi. Nhưng mà gặp quỷ, cái tên Trần Khuynh Địch này lại không biết tốt xấu. Rõ ràng là đã đánh bại tất cả mọi người, độ khống chế lực lượng cũng đã đạt tới 8 thành, kết quả lại còn ngu ngơ hỏi, không còn thí luyện nữa hay sao? Nếu không lại đến thêm mấy người, ta còn chưa đạt tới 10 thành khống chế đây. Đáng giận, nếu như thật sự để cho hắn thông qua thí luyện một cách phách lối như vậy, mặt mũi của Thái Hoa Sơn tam thập lục cự khấu chúng ta phải để vào đâu? Cho nên sau khi mọi người thảo luận một chút, nếu một người không giải quyết được, vậy thì cả đám đều lên. Đương nhiên, Thái Hoa Sơn tam thập lục cự khấu chúng ta là tuyệt đối sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, cho nên cảnh giới của tất cả mọi người đều giống nhau, cũng chỉ có 8 thành độ khống chế lực lượng, không dùng đại đạo huyền quang. Đây chính là nguyên nhân diễn ra cái cục diện như lúc này. Bất quá 36 vị tổ sư Thuần Dương cung này vẫn rất đáng tin cậy, cho dù vẫn một mực hành hung Trần Khuynh Địch, nhưng ra tay đều rất có chừng mực. Không phải chỉ là đánh cho hả giận, mà là trong lúc đánh cho hả giận, còn thông qua đòn đánh triển lộ ra kinh nghiệm của bản thân, trợ giúp Trần Khuynh Địch tiến thêm một bước khống chế lực lượng của bản thân. Dù sao thì khác biệt cùng với tuyệt đại đa số người. Sức mạnh và nội tình của bản thân Trần Khuynh Địch cơ hồ là gấp 2 lần võ giả hỏa luyện kim đan phổ thông, nói một cách khác, 10 thành lực lượng của hắn, ở trong mắt của người khác chính là 20 thành. Đây cũng không phải là nói đùa. Chương 673, đánh cho ta, lực lượng càng cường đại. Muốn khống chế ở trong tay sẽ càng khó, cho dù là 36 vị tổ sư cũng không thể không thừa nhận, nếu như bọn họ không xông lên cùng lúc, sẽ không có cách nào tạo thành đầy đủ áp lực cho Trần Khuynh Địch. Đương nhiên, loại chuyện mất mặt này là tuyệt đối không thể nói cho Trần Khuynh Địch biết. Bất quá đáng tiếc, nếu như chúng ta có thể sử dụng đại đạo huyền quang mà nói, cũng không cần đánh mệt mỏi như vậy. Đúng vậy, nếu có đại đạo huyền quang mà nói, một người hẳn là đủ rồi. Đúng thế, ở bên trong hỏa luyện kim đan, có hay không có đại đạo huyền quang là rất trọng yếu. Ở dưới tình huống có lực lượng giống nhau, có đại đạo huyền quang hay không, sẽ trực tiếp quyết định lực lượng phát huy là mạnh hay yếu, mà lấy tu vi của Thái Hoa Sơn Tam Thập Lục Cự Khấu chúng ta, một khi thôi phát đại đạo huyền quang, cất bước đều là 10 vạn dặm, không chỉ có độ khống chế lực lượng có thể đạt tới 20 thành, hơn nữa uy lực bộc phát ra cũng là viễn siêu bình thường. Đáng tiếc chính là, bọn hắn lại không có. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình của 36 vị tổ sư môn lập tức trở nên không tốt. Khuynh địch, hãy chống đỡ, chúng ta sẽ ra tay nặng hơn. Yên tâm, chỉ cần chống đỡ tiếp một vòng này, ngươi nhất định cũng có thể đạt tới 10 thành khống chế. Cố lên, chúng ta coi trọng ngươi, tổ sư sẽ không lừa gạt ngươi. Các huynh đệ, đánh cho ta, ô oa a a a a a. Trần Khuynh địch tiếp tục vừa ôm đầu vừa kêu thảm, vừa toàn lực thích ứng với lực lượng trong cơ thể. Mà cùng lúc đó, chiến đấu ở Thái Hoa Sơn đã rơi vào trong tầm mắt của tất cả mọi người ở đại địa Trung Nguyên, phàm là người có tư cách, hoặc là ở ngoài sáng hoặc là ở trong tối, đều tận mắt nhìn thấy một trận chiến này. Trong đó tự nhiên cũng bao quát một số kẻ giáp tâm mang ý đồ xấu. Ở cơ quan thành Đông Hải, ha ha ha ha ha ha ha, quả nhiên là làm việc ác nhiều sẽ bị báo ứng, không uổng công Mặc Môn chúng ta chịu nhục trước đó, Thuần Dương Cung cũng đã tao ngộ kiếp nạn rồi. Không sai, tất cả các trưởng lão Mặc Môn lúc này đều cực kỳ hưng phấn. Không biết là cao hứng cỡ nào, người biết thì còn không nói, người không biết còn tưởng rằng Mặc Môn đã trở thành thánh địa võ đạo đệ nhất thiên hạ. Tông chủ, đây chính là cơ hội tốt khó gặp, nếu xuất thủ vào thời điểm này, công phá Thuần Dương Cung mà nói, không nói đến việc có thể cầm về rất nhiều tài nguyên lúc trước đã bỏ ra, còn có thể nhất cử cướp bóc toàn bộ bảo khố của Thuần Dương Cung. Mặc Môn có được cơ quan thành vẫn rất là phấn khích ở phương diện này. Chỉ cần không phải gặp được loại tồn tại khắc chế như Yêu Côn Bắc Hải, bọn họ kỳ thật cũng không phải là rất e ngại võ giả kích toái mệnh tinh, tối đa là chỉ có một chút rụt rè mà thôi. Mặc Tử Đương Đại nhìn đám người đang hưng phấn, sau khi trầm mặc một lát cũng gật đầu một cái. Nếu chư vị đều nghĩ như vậy bản môn chủ sẽ tự mình đi một chuyến đến Thái Hoa Sơn. Lần này Mặc Môn chúng ta sẽ nhất phi trùng thiên, ầm ầm, lời còn chưa dứt, toàn bộ cơ quan thành chính là rung động một trận kịch liệt, ngay sau đó có một cỗ cảm giác áp bách mà đám người Mặc Môn hết sức quen thuộc. Nhưng cũng hết sức thống hận giáng xuống từ trên trời. Rất hiển nhiên, đây là thanh âm cơ quan thành bị thứ gì đó ngăn chặn. Nhiệt xúc, Mặc Tử Đương Đại rốt cục cũng phản ứng lại gầm lên một tiếng, trực tiếp vọt ra ngoại thành cơ quan thành, hai mắt đỏ như máu, không thể tin được mà nhìn thân ảnh che khuất bầu trời kia. Yêu Côn Bắc Hải, hay hay, ở phía trên cơ quan thành, Yêu Côn Bắc Hải vừa nhai cá tuyết mà bốn nữ Dương Xuân để lại cho nó trước khi đi, vừa vui vẻ lăn qua lăn lại ở phía trên cơ quan thành. Trước đó mấy vị nhân tộc đáng yêu kia đã nói qua, chỉ cần nó nhảy nhót ở chỗ này, chờ bọn hắn trở về liền có càng nhiều cá tuyết để ăn. Hây hây hây, thế là Yêu Côn Bắc Hải tiếp tục vui vẻ lăn qua lăn lại. Ở trong cái thiên hạ này vĩnh viễn không thiếu người ưa thích đầu cơ. Giống như là đại kiếp Thuần Dương Cung năm đó, có nhiều hơn một nửa thế lực bỏ đá xuống giếng đều ngồi yên theo dõi, vào thời điểm cảm thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu mới ra tay. Những người này là sẽ giết không bao giờ hết. Dù là Ninh Thiên Cơ vào 30 năm trước đã ra tay độc ác giết một nhóm, 30 năm sau lại có thêm một nhóm người giống như măng mọc sau mưa vậy xông ra một lần nữa. Hơn nữa ở trong đó còn có không ít tồn tại có thực lực mạnh mẽ, thậm chí là dính đến các thánh địa võ đạo khác. Bất quá thì lần này tốt hơn một chút, Thuần Dương Cung chính là có đồng minh. Ngay ở bên ngoài Thanh Châu Đạo, các thế lực không có cách nào trực tiếp phá toái hư không tiến vào Thanh Châu Đạo. Lúc này chính là đang lộ ra vẻ mặt lúng túng nhìn 12 cỗ khí thế trùng thiên xếp thành một hàng ở bên ngoài Thanh Châu Đạo. Có thể trực tiếp phá toái hư không tiến vào Thanh Châu Đạo, liền mang ý nghĩa là thế lực đó có đủ nội tình, mà những thế lực không làm được, tự nhiên chỉ là một chút chung, tiểu thế lực muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, ở dưới tay có võ đạo tông sư thì cũng đã rất đáng gờm rồi, về phần hỏa luyện kim đan căn bản là không có khả năng. Thậm chí là bản thân những thế lực này cũng không phải là tới để đối phó với Thuần Dương Cung, mà là muốn cướp đoạt Thanh Châu Đạo, thừa nước đục thả câu, thực lực vốn cũng không phải là rất mạnh, các trung, tiểu thế lực chân chính có nội tình và thực lực, có thù oán cùng với Thuần Dương Cung, đã sớm được Minh Tôn lôi kéo vào trong liên minh. Bất quá ở dưới tình huống trước mắt, Thuần Dương Cung cơ hồ đã thu hẹp toàn bộ thế lực tiến vào Thái Hoa Sơn, căn bản là không thể phái người đóng giữ Thanh Châu Đạo, nếu như thật sự để cho những người này giết vào Thanh Châu Đạo, chỉ sợ thật đúng là sẽ không làm gì được bọn hắn, đây cũng là duyên cớ những trung tiểu thế lực này có dũng khí triệu tập nhân mã tới nơi này để thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhưng vào giờ phút này, tất cả những người này lại đều bị ngăn cản. Nguyên nhân thì là do một nhóm lớn nhân mã tụ tập ở bên ngoài Thanh Châu Đạo, còn có 12 đạo thân ảnh cầm đầu. Ngừng bước, phụng lệnh thánh nữ, người không có phận sự toàn bộ hãy lui ra, không được tiến vào Thanh Châu Đảo. Người vi phạm, giết. Đây là 12 vị hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Ma Giáo. Bái Hỏa Ma Giáo xem như là đại giáo đệ nhất Tây Vực ngày xưa, bản chất của nó tương đương với thánh địa võ đạo ở Tây Vực, mặc dù không bằng Trung Nguyên, nhưng nội tình và truyền thừa cũng không hề thiếu, thực lực mặc dù hơi yếu một chút, nhưng cũng chỉ là yếu ở bên trên phương diện hỏa luyện kim đan, nhưng đặt ở cảnh giới võ đạo tông sư thì lại không kém nhiều. Chương 674, quá thất sách, trọng yếu hơn chính là, đám người trước mắt này cũng không phải là người thánh địa võ đạo, chỉ là một đám trung, tiểu thế lực, còn là chủng loại hơi yếu kia, người ở trong bốn đại biên hoang không sánh bằng người của thánh địa võ đạo, nhưng cũng không phải là đám tán tu này có thể chống lại. Ồ, là Bái Hỏa Ma Giáo Tây Vực, khinh người quá đáng. Dựa vào cái gì mà ngăn cản chúng ta? Đáng chết, không để ý đến sự phẫn nộ của các trung, tiểu thế lực, 12 vị hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Ma Giáo lộ ra thần sắc nghiêm túc, 12 đạo huyết khí ngất trời giống như khói đen bốc lên cuồn cuộn, liên kết cùng một chỗ, hóa thành một phương đại trận che khuất bầu trời, phối hợp cùng với các môn nhân Bái Hỏa Ma Giáo ngăn cản tất cả đám người ở ngoài cửa. Đây cũng là chuyện duy nhất mà bọn họ có thể làm. Mặc dù bọn họ cũng có thể tiến vào Thái Hoa Sơn để tham gia chiến đấu, nhưng ở dưới đại thế mà Kiếm Tông cùng với Phật Môn liên thủ sáng lập ra, thêm sự gia nhập của bọn họ cũng không thể thay đổi được điều gì, hơn nữa sẽ vô cùng có khả năng tạo thành thương vong to lớn, cho nên đối với việc chiến đấu, tự nhiên cần giao cho người mạnh hơn tới làm. Điều bọn họ cần phải làm là tận lực giảm bớt áp lực cho Thuần Dương Cung. Mà cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong Thanh Châu Đảo, một chiếc chiến hạm bay nhanh ở trong tầng mây, phảng phất như một đầu phượng hoàng bay lượn cửu thiên, những nơi đi qua mang theo một mảnh dáng đỏ nóng rực, phảng phất như một mảnh biển lửa cuồn cuộn, mà ở phía trước nhất chiến hạm, Tần Kiền Hoàng chắp hai tay ở sau lưng, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Thái Hoa Sơn ở phía xa. Bất quá rất nhanh nàng liền thu hồi ánh mắt, bởi vì ở ngay trên phương hướng chiến hạm tiến lên, có một vòng ánh sáng màu trắng đen bay lên không, vòng ánh sáng màu trắng đen ung dung xoay tròn, phảng phất như âm dương giao thế, nhật nguyệt luân chuyển, lộ ra một cỗ ý cảnh huyền ảo lưỡng cực đối lập. Tương sinh tương khắc, ở bên trong vòng ánh sáng càng là truyền ra một tiếng cười khẽ, tỷ tỷ tới hơi muộn rồi. Hơn nữa chỉ có một mình tỷ tỷ thôi hay sao? Ta còn tưởng rằng phụ thân cũng tới chứ. Ở bên trong vòng sáng trắng đen, đồng dạng cũng có một chiếc chiến hạm nguy nga sừng sững, mà ở phía trước nhất chiếc chiến hạm này, Doanh Phượng Tiên cũng đang chắp hai tay ở sau lưng, nhìn về phương hướng Tần Kiền Hoàng. Tỷ muội hai người có động tác nhất trí ngoài ý liệu. Chỉ là hoàn toàn khác biệt với mấy lần gặp mặt trước kia chính là, lúc này khí thế của hai người đối lập lẫn nhau, không chịu nhường nhau một chút nào, dĩ nhiên không phải là một mạnh một yếu, mà là cân sức ngang tài. Sau khi nhận thức được điểm này, ánh mắt của Tần Kiền Hoàng hơi hơi biến hóa. Ngươi đã mạnh lên rồi, xem ra quyết định ngày xưa của ta là chính xác. Ồ, sau khi nghe được lời nói của Tần Kiền Hoàng, Doanh Phượng Tiên đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, vì sao lại nói như vậy. Tần Kiền Hoàng mặt không đổi sắc, nói, ngươi có thể trở thành thánh nữ của Bái Hỏa Ma Giáo. Giải thích rằng là ngươi cũng đã thông qua thí luyện ao thánh hỏa rồi, huyết mạch phượng hoàng ở trong cơ thể hẳn là cũng đã thức tỉnh. Kể từ đó, có thể đột phá ở trong một thời gian ngắn ngủi như thế, cũng là chuyện đương nhiên, không khiến cho ta thất vọng. Doanh Phượng Tiên dùng sắc mặt cổ quái nhìn Tần Kiền Hoàng, đột nhiên che miệng lại, cười, ha ha. Tần Kiền Hoàng, ha ha, ta biết rồi, thể tinh thần là không có cách nào cộng hưởng ký ức sao, cho nên ngươi cũng không biết chuyện. Có ý tứ gì? Thấy biểu hiện của Doanh Phượng Tiên hoàn toàn không phù hợp với dự đoán của mình, ánh mắt của Tần Kiền Hoàng cũng hơi hơi biến hóa, chỉ cảm thấy giống như có chỗ nào nằm ngoài dự đoán của bản thân. Xác thực, lúc trước sau khi nàng đưa Doanh Phượng Tiên vào ao thánh hỏa, đã lưu lại một sợi tinh thần, chính là để đốc thúc Doanh Phượng Tiên, để cho Doanh Phượng Tiên tiếp nhận huyết mạch Phượng Hoàng. Bây giờ Doanh Phượng Tiên đã trở thành thánh nữ của Bái Hỏa Ma Giáo, đó đương nhiên là đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, thông qua được thí luyện ao thánh hỏa mới đúng, chẳng lẽ có chỗ nào xảy ra sai sót? Huyết mạch Phượng Hoàng còn chưa thức tỉnh, vậy thì nàng sẽ không có khả năng thông qua thánh hỏa thí luyện mới đúng, chớ đừng nói chi là có thể trở thành thánh nữ của Bái Hỏa Ma Giáo. Đáng tiếc là không thể cộng hưởng ký ức với thể tinh thần, bản thân mình ở trong khoảng thời gian này lại tiến hành bế quan, vừa xuất quan liền chạy tới đây, cho nên cũng không biết nhiều tin tức về nàng. Quá thất sách, không sao, nếu tỷ tỷ không biết mà nói. Không để ý đến sự kinh ngạc và không hiểu của Tần Kiền Hoàng, Doanh Phượng Tiên vươn tay, phảng phất như đang mời tỷ tỷ thân yêu khiêu vũ một bài vậy, hiền hòa và tự nhiên nói ra, không bằng hãy thực chiến để trải nghiệm một chút. Thế nào, tỷ tỷ thân yêu, con nhóc này thế mà cũng dám chủ động khiêu khích mình. Hơn nữa tốc độ trưởng thành cũng rất nhanh, nhớ rõ vào thời điểm một năm trước mình đưa nàng vào ao thánh hỏa, nàng vẫn còn kém xa tít tắp bản thân mình, lúc này chỉ mới qua một năm, cư nhiên đã đuổi kịp cước bộ của mình, thậm chí còn không thua bao nhiêu, quả nhiên người chân chính thích hợp với huyết mạch Phượng Hoàng không phải là mình sao? Tần Kiền Hoàng dừng lại một chút, lộ ra một nụ cười khó hiểu, rốt cục cũng mở miệng nói, được. Vậy liền chơi đùa với ngươi một chút, ở bát cảnh cung đạo môn, có một bóng người khom lưng, cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí, đi từng bước ra bên ngoài sơn môn, vòng qua rất nhiều hộ pháp, lại vòng qua trận pháp hộ sơn, hao hết trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cũng đi ra bên ngoài sơn môn bát cảnh cung, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Ngươi muốn đi chỗ nào? Trương Chính Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ở bên ngoài sơn môn, có một đạo thân ảnh hắn vô cùng quen thuộc đứng yên lặng ở nơi đó, quanh người chảy xuôi đạo uẩn huyền ảo, Trương Chính Nhất chưa từng thấy Thái Hoa Tiên Nhân ở trong truyền thuyết, không biết đó là uy thế cỡ nào, nhưng ở trong mắt của hắn, vị sư tôn của bản thân này chính là tiên nhân chân chính. Thiên Tôn Thái Bình, đây không phải là sư tôn sao? Trương Chính Nhất xoa xoa đôi bàn tay, có vẻ hơi xấu hổ nói, đệ tử không có chuyện gì, chỉ muốn ra ngoài đi dạo. Ngươi muốn đi đến Thái Hoa Sơn? Ách, sắc mặt của Trương Chính Nhất cứng đờ, hiển nhiên là đã bị Thiên Tôn Thái Bình nói trúng, lắp bắp không, không phải, đệ tử nghe nói Tần cô nương cũng đi, cho nên định đi quan sát một chút, cũng không muốn làm gì. Thiên Tôn Thái Bình xoay người, yên lặng nhìn Trương Chính Nhất. Sư Tôn, Trương Chính Nhất có một chút bất an, bởi vì Thiên Tôn Thái Bình lúc này hoàn toàn khác biệt với bình thường, Thiên Tôn Thái Bình bình thường luôn luôn đắm chìm ở bên trong thế giới của mình, cho nên vẫn luôn ngẩn người, dùng lời nói dễ nghe, gọi là ánh mắt mông lung, nếu dùng lời khó nghe, đó chính là ngốc trệ. Nhưng mà bây giờ lại không giống, Thiên Tôn Thái Bình đứng ở trước mặt hắn lúc này, hai mắt lại sáng tỏ giống như sao trời. Chương 675, Thiên Tôn Thái Bình tỉnh táo. Hỏng bét, trong lòng của Trương Chính Nhất hoảng hốt, thân làm đệ tử chân truyền duy nhất của Thiên Tôn Thái Bình, hắn cũng rất ít khi nhìn thấy dạng Thiên Tôn Thái Bình này, bởi vì Thiên Tôn Thái Bình ở trong trạng thái này, liền mang ý nghĩa là sư tôn của hắn đã tránh thoát ra từ bên trong suy nghĩ không ngừng, ở vào một loại trạng thái cực kỳ nghiêm túc. Ở dưới tình huống bình thường mà xuất hiện dạng Thiên Tôn Thái Bình này, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, có một kiện đồ vật khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hứng thú xuất hiện, khiến cho hắn không thể không dừng lại suy nghĩ về nhân sinh, thả toàn bộ lực chú ý vào thế giới hiện thực. Thứ hai, hắn đột nhiên cảm thấy nhàm chán, nhớ đến lần trước Thiên Tôn Thái Bình thể hiện ra dạng trạng thái này, chính là lần Trương Chính Nhất đi theo hắn du lịch giang hồ, nhìn thấy ở ven đường có một con heo nái đang leo cây. Có thể thấy đó là loại tình huống hiếm thấy cỡ nào. Mà tình huống ở trước mắt hiển nhiên cũng không phải là loại khả năng thứ hai. Sư Tôn cố ý nhắc tới Thái Hoa Sơn, nói một cách khác. Sự tình ở Thuần Dương Cung có chỗ nào khả nghi sao, Sư Tôn? Hừ, Thiên Tôn Thái Bình liếc nhìn Trương Chính Nhất, nói, ngươi trái lại là rất nhạy bén. Thiên Tôn Thái Bình mặc dù phản ứng chậm, nhưng như vậy cũng không có nghĩa hắn là đồ đần, trên thực tế có rất nhiều chuyện hắn đều để ý ở trong lòng, chỉ là bởi vì tâm tính của hắn là như thế, cho dù biết được đối với rất nhiều chuyện, cũng không để ở trong lòng, hơn nữa hắn còn có thực lực cường đại như vậy. Sự tình có thể khiến cho hắn nghiêm túc quả thực là không có nhiều. Bất quá là ngoại trừ chuyện này, đi thôi, ấy, ta nói là nếu ngươi muốn đi đến Thái Hoa Sơn mà nói, vậy thì hãy đi đi. Sư Tôn đồng ý, Trương Chính Nhất khiếp sợ nhìn Thiên Tôn Thái Bình, kém chút nữa cho rằng đây là Sư Tôn giả. Đương nhiên, Thiên Tôn Thái Bình gật đầu một cái, nói ta có thể nói cho ngươi biết, bây giờ Tần Kiền Hoàng đang bị người Bái Hỏa Ma giáo chặn đường, hẳn là sẽ không đến được Thái Hoa Sơn. Đương nhiên nàng hẳn là cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá nếu như ngươi đi, nàng nhờ ngươi giúp nàng tiến về Thái Hoa Sơn, ngươi định làm gì? Ách, Trương Chính Nhất có một chút thấp thỏm nói, giúp nàng. Cũng tốt, Thiên Tôn Thái Bình khá là cổ quái liếc mắt nhìn Trương Chính Nhất, đột nhiên mở miệng nói, đi đi thôi. Thiên Tôn Thái Bình thu tầm mắt lại, trực tiếp biến mất ở trước mặt của Trương Chính Nhất. Kỳ thật Trương Chính Nhất đã có một chút nghĩ sai rồi, đó chính là Thiên Tôn Thái Bình xuất quan lần này. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì Thuần Dương Cung, mà là thuần túy bởi vì bản thân của Trương Chính Nhất, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, Tần Kiền Hoàng rõ ràng là không để ý tới Trương Chính Nhất vì sao còn chấp nhất như thế đây? Đây là một cái vấn đề mới tinh, Thiên Tôn Thái Bình rất có hứng thú đối với cái vấn đề này. Mà căn cứ vào cuộc nói chuyện vừa rồi hắn cũng đã nhận được kết luận, sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ ngắn ngủi, hắn tự nhiên là không có hứng thú xen vào chuyện tào lao này. Nói một cách khác, hành vi lần này của Trương Chính Nhất, cùng với lần trước Thiên Tôn Thái Bình nhìn thấy heo nái leo cây, cơ bản là không có gì khác nhau. Về phần mặc kệ cho Trương Chính Nhất đi trợ giúp Tần Kiền Hoàng, thậm chí bởi vậy mà sẽ có khả năng gây ra xích mích với Thuần Dương Cung, Thiên Tôn Thái Bình cũng đã sớm dự liệu được cái phương diện này. Dù sao thì ở dưới góc nhìn của Thiên Tôn Thái Bình, Trương Chính Nhất căn bản là sẽ không đi đến được Thái Hoa Sơn, cũng không thể gặp được Tần Kiền Hoàng. Về phần nguyên nhân thì là, Ngừng bước, mới vừa rời khỏi Bát Cảnh Cung không lâu, Trương Chính Nhất liền bị người cản lại. Người tới mặc áo đen, cầm trong tay một chuôi trường đao màu đen, lộ ra thần sắc băng lãnh đến cực hạn. Trương Chính Nhất dừng thân hình, khá là ngạc nhiên mà nhìn đối phương, hơi suy tư một chút, mới tìm được ký ức có quan hệ với đối phương ở trong đầu. Ngươi là người ở bên trong kỳ tuyển chọn tổng chỉ huy Cẩm Y vệ trước đó. Đệ tử Minh giáo Ma đạo. Ha ha, Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có ý tứ tự giới thiệu bản thân, chỉ là chậm rãi rút trường đao ở bên hông ra. Thiên Khốc Huyết Phú lại hiện ra, đao ý thê lương tràn đầy giữa thiên địa, trực tiếp cắt đứt ý nghĩ muốn thừa cơ chuồn mất của Trương Chính Nhất, vững vàng chặn đối phương lại ngay tại chỗ. Ngươi muốn làm cái gì? Ta và ngươi có thù oán gì sao? Không có, Long Ngạo Thiên lộ ra vẻ đương nhiên nói ra, bất quá ngươi hẳn là muốn đi đến Thái Hoa Sơn, đúng không? Thì sao, ngươi không cần phải đi. Long Ngạo Thiên nói một cách chắc chắn, ở trong giọng nói không có một chút thương lượng nào, phụng lệnh của sư tôn, ta đặc biệt đến đây khiêu chiến thế hệ tuổi trẻ của đạo môn, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Vừa dứt lời, ma khí tinh khiết đến cực điểm liền bay lên từ trong cơ thể của Long Ngạo Thiên. Chỉ là vừa nâng đao lên, sắc mặt của Long Ngạo Thiên lại có vẻ hơi tiếc nuối cùng với bất mãn. Rất hiển nhiên, nếu như có thể mà nói, hắn chính là muốn gấp rút đi đến Thái Hoa Sơn để tiếp viện Thuần Dương Cung. Nhưng rất đáng tiếc, ở trong tình huống trước mắt căn bản không cho phép hắn đi đến Thái Hoa Sơn, có thể xuất hiện ở chỗ này, vẫn là do hắn tận lực năn nỉ sư tôn, lúc này mới tranh thủ được cơ hội. Ta chỉ có thể làm đến một bước này, bất quá ngươi cũng không nên làm cho ta thất vọng, ta thế nhưng cũng đã tặng vị trí trưởng giáo cho ngươi. Trần Khuynh Địch, hãy để cho ta thấy năng lực của ngươi. Hít vào một hơi thật sâu, tốc độ xuất đao của Long Ngạo Thiên càng nhanh thêm mấy phần, mà sắc mặt của Trương Chính Nhất thì trở nên tái xanh, pháp tướng dòng sông màu bạc hiển hiện trên đỉnh đầu lần thứ hai. Người Minh giáo, tới trùng hợp như vậy, ta đang vội vàng đi tìm Tần cô nương đây, mau tránh ra cho ta. Dòng sông màu bạc quét sạch trời cao, va chạm với dị tượng Thiên Khốc Huyết Vũ, khí tức bao phủ phương viên trăm dặm. Mà cùng lúc đó, Thiên Tôn Thái Bình chắp hai tay ở sau lưng, yên lặng đứng ở trước cửa sơn môn Bát Cảnh Cung, ánh mắt phảng phất như có thể nhìn xuyên qua không gian, nhìn thấy Long Ngạo Thiên đang giao chiến với Trương Chính Nhất. Chỉ chốc lát sau, Thiên Tôn Thái Bình liền bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đúng là mặt dày, người ta đã không thích còn cố bám. Tại Thái Hoa Sơn, bốn tòa trận môn đang ở trong trạng thái giằng co, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Thái Hoa Sơn thập tam trưởng lão, mặc cho đám người Huyền Lưu Ly thi triển thủ đoạn như thế nào, cũng chính là đánh mãi không xong. Mà loại chiến cuộc này không thể nghi ngờ là khiến cho ba người Độc Cô Cầu Đạo, Đàm Hoa, Minh Tôn ở trong đại trận rơi vào tình huống khó xử. Gặp quỷ, ban đầu theo kế hoạch phá đại trận của ba người đều có lòng tin với cường giả cảnh giới võ đạo tông sư nhà mình, thậm chí là đã phái ra người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ của nhà mình, coi như đây là một lần ma luyện của bọn hắn, kết quả đúng là đã được ma luyện, nhưng lại không phá được trận môn. Chương 676, Khoa Trương. Địa phương chiếm ưu thế duy nhất là ở trận môn của Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo, còn ba tòa trận môn khác, vô luận là Huyền Lưu Ly hay là Thái Tử Hoành Xương, đều đánh ngang tay cùng với Dương Xuân còn có Trần Tiêm Tiêm, muốn phân ra thắng bại, tối thiểu cần phải qua hơn trăm chiêu nữa mới được. Mà làm cho người ta không nói được lời nào nhất chính là ở phía Thái Thanh trận môn. Làm ơn, hai người Kiếm Tông Lý Trường không cùng với Tắc Hạ Học Công Tử Hạ liên thủ, kết quả lại chỉ có thể đánh ngang tay với người trẻ tuổi tên là Lạc Tương Tư kia. Có cần phải khoa trương như vậy hay không? Ở trong bốn nữ, lực bộc phát của Lạc Tương Tư là mạnh nhất. Dù sao thì nàng cũng có Thất Đại Nghịch Diệt Thiên Tuyệt Địa cấp bậc tuyệt thế thần công, có lực bộc phát mạnh nhất là chuyện tất nhiên, hơn nữa trọng yếu hơn chính là Thất Đại Nghịch bao dung rất nhiều lĩnh vực, khiến cho Lạc Tương Tư gần như không có bất kỳ nhược điểm nào, mà nhược điểm duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có là tiêu hao quá lớn. Dù sao thì Thất Đại Nghịch cũng là tuyệt thế thần công, cho dù Lạc Tương Tư có bí pháp nội công như Kim Ô Bái Nhật Quyết, cũng không chống đỡ nổi khi không ngừng thi triển Thất Đại Nghịch Diệt Thiên Tuyệt Địa, nhưng trong lúc này có một chuyện rất lúng túng, đó chính là vấn đề vị trí hoàn cảnh của Lạc Tương Tư lúc này Thái Thanh trận môn. Mà người tỏa trấn sẽ được Thái Thanh trận môn bổ sung năng lượng. Năng lượng chính là thiên địa nguyên khí bổn nguyên nhất, ở dưới sự trợ giúp của Thái Thanh tiên kiếm, cương khí của Lạc Tương Tư cơ hồ là vừa tiêu hao liền được bổ sung, trừ phi là trận môn bị phá, bằng không thì gần như không có khả năng bị đoạn tuyệt, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì có nàng bảo vệ, trận môn sẽ không bị phá, chuyện này tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Lạc Tương Tư vừa mới bắt đầu đúng là giống như Lâm Đại Địch, thậm chí là còn không nói một lời nào, chỉ là hết sức chăm chú giao chiến cùng với Lý Trường không còn có Tử Hạ, nhưng càng về sau, Lạc Tương Tư càng đánh càng hăng, đến cuối cùng nàng ngay cả võ công phổ thông cũng đều chẳng muốn thi triển, vừa động thủ chính là một chiêu Thất Đại Nghịch. Hơn nữa còn là Thất Đại Nghịch không gián đoạn, Ai mà chịu nổi chuyện này chứ? Ở dưới sự tấn công điên cuồng của Lạc Tương Tư, muốn đánh thắng chỉ có một loại khả năng, đó chính là dựa vào lực bộc phát viễn siêu Lạc Tương Tư, dùng một đòn miểu sát nàng. Nhưng rất rõ ràng, Lý Trường Không cùng với Tử Hạ cho dù có liên thủ với nhau cũng làm không được, trừ phi là hai người thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần để bắt đầu liều mạng cùng với Lạc Tương Tư. Nhưng mà ông trời ơi, một người là thiên kiêu kiếm tông đương đại, một người là đại nho trẻ tuổi nhất Tắc Hạ học cung, làm sao có thể liều mạng chứ? Nhất là Tử Hạ, mặc dù một mực không bắt được Lạc Tương Tư, nhưng thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhìn Lạc Tương Tư không ngừng bộc phát, nói một cách chắc chắn, là cô nương, truyền thừa tà ma ở trên người của cô có quan hệ trọng đại, không chỉ là vấn đề của một mình cô, cho nên cô vẫn nên đi cùng với ta một chuyến đến Tắc Hạ học cung, để cho các trưởng lão hủy bỏ tử khí cùng với truyền thừa tà ma ở trên người của cô, kể từ đó thì còn có thể cứu vãn được, bằng không đến lúc cảm thấy hối hận thì đã muộn. Ha ha, Lạc Tương Tư cười lạnh một tiếng, người dự định làm như thế nào để hủy bỏ tử khí? Tử Hạ dừng lại một chút, có một chút xấu hổ, bất quá vẫn ngẩng đầu, kiên định nói, truyền thừa tà ma cắm rễ vào tâm, chỉ có hủy bỏ toàn bộ võ công, mới có hy vọng giải quyết chân chính. Lạc cô nương có thiên tư thông minh, có thể ở trong một thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến võ đạo tông sư, tin rằng muốn trùng tu trở về cũng không mất bao lâu. Xéo đi, Lạc Tương Tư mở miệng chính là mắng to một câu, sau đó đập cho Tử Hạ một phát bàn sơn cản nhạc. Ách, Tử Hạ thôi động hạo nhiên chính khí hóa thành một thanh trường kiếm chém về phía trước, gian nan bổ ra núi cao nguy nga do bàn sơn cản nhạc hóa thân, sau đó tiếp tục nói, nếu như Lạc cô nương bất mãn, ta có thể cùng hủy bỏ võ công với Lạc cô nương, không biết Lạc cô nương cảm thấy thế nào. Lúc này Lạc Tương Tư ngay cả hứng thú mắng người cũng đều không có. Hủy bỏ võ công, muốn phế bỏ thì ngươi hãy tự phế bỏ. Lão nương mới không thèm chơi với tên bệnh tâm thần như ngươi. Thấy thái độ kiên quyết, không có một chút ý tứ thỏa hiệp nào của Lạc Tương Tư, trên mặt của Tử Hạ rốt cục cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, sau đó lắc đầu nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể mời trưởng bối sư môn tới làm chủ. Một tiếng nổ nhỏ, Tử Hạ trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài sau đó bóp nát. Đây là lệnh bài truyền tin sư môn giao cho ta trước khi đi, không qua bao lâu, đại tế tử Nho gia chúng ta sẽ tự mình giáng lâm, chờ đến khi phá mở tòa trận pháp này, lại mang cô nương trở về. Sự tình tà ma rất là trọng đại, tin rằng cho dù là Ninh trưởng giáo trở về, sau khi biết được nội tình cũng sẽ ủng hộ bọn ta. Sau đó Tử Hạ liền trực tiếp kéo dài khoảng cách cùng với Lạc Tương Tư, Lý Trường Không cũng đi theo sát phía sau. Lý Trường Không nhíu mày hỏi, ý của ngươi là, đại tế tử Nho gia sẽ đến. Không sai, Tử Hạ gật đầu một cái, nói, đại trận hộ sơn của Thuần Dương cung xác thực rất lợi hại, nhưng có thể chống đối đến bây giờ đã là cực hạn, nếu như tế tử đại nhân tự mình đến đây, vậy thì tòa đại trận này vô luận có huyền diệu như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ bị công phá. Thì ra là thế, trái lại là có một chút đáng tiếc. Lý Trường Không liếc mắt nhìn Lạc Tương Tư, khá là tiếc nuối nói ra. Mà cùng lúc đó, ở bên trong Tắc Hạ học cung, có một vị nho sinh trung niên thân mang áo bào xanh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn bên trong thái miếu, yên lặng lấy ra một tấm lệnh bài truyền tin, ở phía trên giày đặc vết rách. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là tin tức của Tử Hạ. Xem ra sự tình truyền thừa tà ma là thật, hơn nữa lấy năng lực của Tử Hạ chỉ sợ là cũng không thể giải quyết được, theo đạo lý mà nói, lúc này hắn hẳn là nên xuất thủ, tiến về Thuần Dương Cung, mang kẻ kế thừa truyền thừa tà ma trở về. Nhưng vấn đề là, đại tế tử Nho gia yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên đang ngồi ở trước mặt của mình, đối phương mặc một thân kim bào giao long, đầu đội mũ miện, eo buộc trường kiếm, hai chân khoanh lại, cứ như vậy yên lặng ngồi ở chỗ đó, khí tức quanh người lại phảng phất như là mạng nhện khuếch tán mà ra. Một mực phong tỏa lại lối ra duy nhất của thái miếu. Lấy thực lực của đại tế tử Nho gia, muốn đột phá ngăn cản của đối phương cũng không khó. Nhưng mà, lại không thể làm thế đối với người ở trước mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, thái tử điện hạ, ngài rốt cuộc muốn ngồi ở chỗ này cho đến khi nào? Đại tế tử Nho gia bất đắc dĩ nói ra, chương 677, khai trí. Mà ở đối diện với hắn, ở trên mặt mũi của thái tử đại càn võ chiêu không treo một nụ cười ấm áp. Cùng so sánh với trước đây, sau khi đột phá hỏa luyện kim đan hắn đã hoàn toàn khác biệt, cả người đều mang theo một cỗ khí chất hướng lên, phảng phất như về tới ngày vừa mới ngồi lên vị trí thái tử vào 300 năm trước, rất hăng hái, phảng phất như là ở trên đời này không có chuyện gì là có thể ngăn được hắn. Bản cung cảm thấy rất hứng thú đối với học vấn Nho gia. Cho nên đặc biệt tới đây cầu kiến đại tế tử, hy vọng đại tế tử có thể đích thân giảng kinh luận đạo với ta. Sao thế, đại tế tử không nguyện ý? Võ Chiêu không liếc nhìn đại tế tử Nho gia. Âm dương quái khí nói, vừa lấy ấn tỷ thái tử của mình ra thả trên mặt đất, ấn tỷ lóng lánh áng vàng, giống như hận không thể để cho người trong khắp thiên hạ đều biết vậy. Cái ý tứ này rất đơn giản, có thấy được không, ta là thái tử Đại Càn, có biết rõ cha ta là ai hay không, là thánh thượng Đại Càn, thiện hạ đệ nhất nhân, ngươi có bản lĩnh thì hãy rời đi cho ta xem, nếu như ngươi dám rời đi, vậy thì chính là không nể mặt ta, không nể mặt ta, vậy chính là không cho thánh thượng Đại Càn mặt mũi, mà không cho thánh thượng Đại Càn mặt mũi. Có tin hay không ngày mai ta liền dẫn người đến kê biên tài sản toàn bộ Tắc Hạ học cung. Đại tế tử không nói gì, chỉ là khí thế ở quanh người mơ hồ có xu thế dương lên. Mà nhìn thấy một màn này, Võ Chiêu không những kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Làm sao, không phục, người có bản lãnh thì cũng kiếm một người cha tốt đi. Ở bên trong thái miếu, đại tế tử nho ra run rẩy khóe mắt, yên lặng mà nhìn thái tử Đại Càn Võ Chiêu không ở trước mắt. Chẳng lẽ lần này triều đình muốn can thiệp sự tình của giới tông phái? Nói gì thế, Võ Chiêu không cười ha ha, nói Tắc Hạ học cung đời đời đều có tài tử xuất thế, vào triều đình ta làm quan, kinh nghĩa nho ra càng là khiến cho bản cung bội phục không thôi, lúc này bản cung mới đặc biệt xin phụ hoàng, cho phép bản cung tới nơi này tiếp nhận văn hóa khai trí của nho ra, làm sao lại biến thành can thiệp sự tình của giới tông phái. Hay là nói, trong mắt của Võ Chiêu không lóe lên lãnh quang, đại tế tử không nguyện ý khai trí cho bản cung. Bản cung thế nhưng là rất có thành ý, đại tế tử nho ra. Thành ý cái đầu của ngươi, đại tế tử nho ra nhếch nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ nhìn Võ Chiêu không rõ ràng đang bày ra bộ dáng vô lại. Nói thật, người khó đắc tội nhất ở trong toàn thiên hạ đúng là vị đại gia này. Con trưởng của thiên hạ đệ nhất nhân, kẻ kế tục triều đình Đại Càn, vô luận là loại thân phận nào, đều đủ khiến cho Võ Chiêu không xông pha ở bên trên đại địa Trung Nguyên, nhất là ở loại địa phương có liên lạc rất sâu cùng với triều đình như Tắc Hạ học cung, thật đúng là đánh cũng đánh không được, mắng chửi cũng mắng không được. Lấy thân phận của đại tế tử cũng chỉ có thể ở chỗ này nói chuyện phiếm với hắn để kéo dài thời gian. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, cái thân phận thái tử Đại Càn của Võ Chiêu không kỳ thật cũng không có gì, làm thái tử 300 năm, còn từng trải qua một lần tạo phản, một số tên gia hỏa có ánh mắt thiển cận chỉ sợ đúng là sẽ cho rằng có thể tùy tiện khi dễ vị thái tử này. Nhưng mà đại tế tử nho ra cũng không phải là đám ngu xuẩn không có đầu óc kia. Mà hắn còn rất rõ ràng, không sai, thái tử đúng là đã tạo phản. Hắn đã làm thái tử 300 năm, mà tu vi của hắn xác thực cũng không cao. Nhưng mà vậy thì sao? Hắn vẫn ngồi ở trên cái vị trí thái tử này nhiều năm như vậy. Ngay cả loại sự tình tạo phản cũng không thể đánh cho hắn rớt xuống. Chớ đừng nói chi là gần đây vị đại gia này lại còn đột phá đến hỏa luyện kim đan. Gặp quỷ, hắn làm sao có thể đột phá đến hỏa luyện kim đan? Tin tức thái tử Đại Càn Võ Chiêu không năm đó lọt vào ám sát, nhận phải ám thương, đời này vô vọng trở thành hỏa luyện kim đan. Ở giới tông phái tuyệt đối là một sự tình mà người người đều biết, nhưng mà bây giờ thì sao? Vị đại gia này đi một chuyến đến Vị Ương Cung, sau đó không hiểu ra sao liền đột phá đến hỏa luyện kim đan, điều này nói rõ cái gì? Rõ ràng là Thánh Thượng Đại Càn đã xuất thủ. Nói một cách khác, vị thái tử điện hạ này chỉ sợ vẫn là người thừa kế mà Thánh Thượng Đại Càn khâm định, là chủ nhân tương lai của đại địa Trung Nguyên, thân phận của hắn so với trưởng môn của rất nhiều thánh địa võ đạo cũng không hề kém một chút nào. Vị đại gia này mới là phú nhị đại số một, mà một vị phú nhị đại như vậy mà muốn bày ra bộ dáng vô lại, vậy thì đúng là thật sự có thể người cản giết người, Phật cản giết Phật, dù sao thì đại tế tử nho ra đúng là ngay cả một chút biện pháp cũng đều không có, chỉ có thể ngồi ở chỗ này đàm kinh luận đạo cùng với Võ Chiêu không. Hai, thở dài, đại tế tử nho ra đành phải thu hồi khí thức của bản thân, thậm chí ngay cả con mắt cũng đều nhắm lại. Mà ở phía đối diện, Võ Chiêu không lại là không thèm để ý một chút nào. Hừ hừ, nói thật, trong hơn 300 năm này, trong khoảng thời gian gần đây hắn mới sống tương đối thư thái. Không chỉ là do sự tán thành của Thánh Thượng Đại Càn, trọng yếu hơn chính là việc tu vi của hắn đột phá, thương thế ngày xưa biến mất, cũng khiến cho vị Thái tử Đại Càn này tìm về tự tin một lần nữa. Mà người A, một khi có tự tin, tiềm năng cũng sẽ rất dễ dàng được kích hoạt. Bản thân Võ Chiêu không cũng không phải là đồ đần, cho nên hắn vừa biết rõ sự tình Thuần Dương Cung bị người vây công lần này. Liền lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất, viện trợ Thuần Dương Cung. Lý do rất đơn giản, Trần Khuynh Địch vẫn là tổng chỉ huy cẩm y vệ của Đại Càn, hơn nữa Thuần Dương Cung ở trong những năm này vẫn ở bên trong Thanh Châu đạo nhỏ bé, luôn luôn duy trì thái độ siêu nhiên, cũng không can thiệp thế tục, cũng không có xung đột gì quá lớn với triều đình Đại Càn, là một đối tượng liên minh rất lý tưởng. Nhìn thử đám người vây công Thuần Dương Cung đi, Phật môn, hàng ngày tuyên dương cái gì là Phật tổ, tuyên dương đến cuối cùng bách tính sẽ tin Phật hết. Còn cần triều đình để làm gì? Nhất định phải kiên quyết chống lại. Căn bản chính là mâu thuẫn không thể điều hòa. Kiếm tông, nguyên một đám đều vểnh mũi lên trời, lộ ra bộ dáng trời là lão đại, địa là lão nhị, còn ta là lão tam. cả ngày chỉ biết cầm kiếm hung hăng hiếu chiến, nhìn chung ở trong các địa vực của Trung Nguyên, mâu thuẫn do đệ tử kiếm tông đưa tới là nhiều nhất, động một chút là lại ưa thích rút kiếm ra chém người. Không văn minh, tẩy chay, liên minh chung, tiểu thế lực, nói đùa, lúc trước vào thời điểm khai tông lập phái có báo cáo với triều đình hay không? Không có, tà giáo, nhất định phải kiên quyết thủ tiêu, không có một chút bản lãnh cũng dám tùy tiện khai tông lập phái, thật sự cho rằng ngươi cũng là thánh địa võ đạo sao? Chương 678, Như Lai hàng ma sử. Như vậy xem ra, đám người vây công Thuần Dương cung cũng không phải là vật gì tốt. Vậy thì còn có cái gì mà phải do dự? Trước tiên giúp đỡ Thuần Dương cung rồi lại nói, vừa vặn Thuần Dương cung gần đây vừa mới giải quyết nguy cơ Đông Hải xâm lấn, bản thân ta làm như vậy cũng coi như là có qua có lại một phen, cớ sao mà lại không làm đây? Cho nên tâm tình của Võ Chiêu Không bây giờ là rất thích ý. Dù sao thì hắn cũng chỉ tiện tay làm một chút, không cần phí bao nhiêu khí lực, lại có thể kết xuống một phần thiện duyên. Mà cùng lúc đó, ở bên trong Thái Thanh trận môn tại Thái Hoa Sơn, sau khi trầm mặc một thời gian dài, Lý Trường Không rốt cục cũng nhịn không được, hỏi Tử Hạ huynh, trưởng bối sư môn của ngươi vẫn chưa đến sao? Tử Hạ, trong lòng của Tử Hạ cũng rất là phiền muộn, chuyện này là không có đạo lý, trưởng bối nhà mình sẽ không có khả năng tư lợi bội ước, dù sao thì cũng đã nói là sẽ đến, theo đạo lý mà nói thì đã sớm tới mới đúng, ở bên trong Tắc Hạ học cung cũng có trận pháp xuyên toa hư không? Ở trong vòng một khắc đồng hồ coi như muốn đi quanh toàn bộ Trung Nguyên cũng đều không thành vấn đề. Làm sao có thể đến muộn đây? Chẳng lẽ là có chuyện gì đã kéo Tế Tửu đại nhân lại? Khụ khụ, có thể là Tế Tửu đại nhân bận việc. Lý Trường Không, sao lại có thể không đáng tin cậy như vậy? Ngay vào lúc Lý Trường Không cùng với Tử Hạ cảm thấy buồn bực, ở bên trong Tiên Thiên Nhất Thi Thái Sơ Kiếm trận, trận kịch chiến của ba người Đàm Hoa cùng với Long Thiên Tứ đã đến tầm cao mới. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta biết ngay các ngươi chỉ là phế vật, không phải là muốn phá kiếm trận của ta sao? Sao thế, nhìn qua giống như cũng không quá mạnh nhỉ? Hãy ngoan ngoãn đứng yên cho lão phu chém đi. Tiếng cười to của Long Thiên Tứ không ngừng quanh quẩn ở trong kiếm trận, vang lên tận mây xanh. Mà ở phía đối diện, sắc mặt của ba người Đàm Hoa, Độc Cô Cầu Đạo, Minh Tôn lại là hết sức tái nhợt. Chiến đấu cho đến bây giờ, ba người kỳ thật vẫn luôn là ở vào thế áp đảo, nhưng không thể không thừa nhận. Thái Sơ kiếm trận mà Ninh Thiên Cơ bày ra ngày xưa xác thực là phi thường huyền ảo, bốn loại kiếm khí sâu chuỗi lẫn nhau, tương sinh tương khắc, vậy mà quả thực là đã diễn hóa ra một phương trận pháp không gian bền chắc không thể phá được. Có thể áp chế, có thể chiếm thượng phong, nhưng chính là không thể đánh tan được. Không có chuyện gì so với chuyện này có thể biệt khuất hơn. Mắt thấy bực tràng cảnh này, Đàm Hoa chắp tay ở trước ngực, thở dài thật sâu. Thôi được rồi, cũng chỉ có thể làm như thế. Ngón tay tràn đầy nhăn nheo nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào phía trên mi tâm của Đàm Hoa, chỉ một thoáng, ở bên trong hư không lại vang lên một tràng tiếng tụng kinh lần thứ hai, mang theo Phật quang đầy trời, bất quá lần này cũng không phải là Phật quang tinh khiết do cửu phẩm công đức liên đài diễn hóa ra, mà là từng đạo kim mang bá đạo như lửa. Như Lai, Như Lai, Như Lai, ở bên trong hư không, một tòa sơn phong cao tới thiên khung, vô biên vô tận đứng sừng sững, phản chiếu ra ngàn vạn Phật quang, diễn hóa ra chư thiên thần Phật, mà ở trên đỉnh núi, một cỗ Như Lai kim thân minh mông vô tận, phảng phất như nhét đầy hư không vũ trụ đang ngồi xếp bằng, to lớn hùng vĩ, ngay cả một tòa sơn phong lớn như thế phảng phất như cũng chỉ là bồ đoàn để đối phương ngồi xuống. Đây cũng không phải là hiển hóa chân thực, mà là một cỗ ý cảnh khủng bố khó có thể dùng lời diễn tả được trực tiếp chiếu cảnh tượng vào trong lòng của mọi người, nếu như tin, vậy thì sẽ không có bất luận sự phản kháng nào. Như Lai hàng ma sử, đệ nhất thần binh Phật môn, một trong ba đại đạo binh cực phẩm trong thiên hạ. A-di-đà Phật, theo một tiếng Phật hiệu của Đàm Hoa, tòa thần sơn ngồi ngay ngắn trong hư không sụp đổ ầm ầm, giống như cột trống trời đổ vỡ, Phật quang đầy trời nổ tung, hai người Độc Cô Cầu Đạo, Minh Tôn trợn to hai mắt, dùng hết thần niệm, mới nhìn thấy một vệt thân ảnh hư ảo từ bên trong Phật quang hừng hực. Ầm ầm, núi lớn rơi xuống, toàn bộ Thái Sơ kiếm trận vào thời khắc này bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng rạn nứt chói tai. Ba đại đạo binh cực phẩm trong thiên hạ. Nếu như nói đạo binh thượng phẩm đã đủ để tỏa chấn một phương thánh địa võ đạo mà nói, là vẫn còn được tính là có dấu vết để lần theo, như vậy đạo binh cực phẩm chính là chí bảo truyền kỳ chân chính có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Mỗi một kiện đạo binh cực phẩm, đều là kinh lịch qua khảo nghiệm trong vô tận tuế nguyệt, trải qua đời đời tế luyện, tiếp nhận hương hỏa trong thiên hạ, đạo uẩn của bản thân càng là kết hợp lại cùng với thiên địa, lúc này mới có thể ở dưới cơ duyên xảo hợp. May mắn thành công, cho dù là đối với võ giả kích toái mệnh tinh, đạo binh cực phẩm cũng đều có chỗ tốt cực lớn. Mà phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ, có thể làm đến một bước này, cũng chỉ có ba mạch đạo, Phật, Ma. Mà Như Lai hàng ma sử, dĩ nhiên chính là đạo binh cực phẩm của Phật môn. Nghe nói đây là vào thời khắc Phật tổ Như Lai siêu thoát ngày xưa, lột ra lưu ly kim cốt của bản thân, dùng cái này để chế tạo thành đạo binh, từ khi Phật môn sáng lập cho đến nay, trải qua hương hỏa do tín đồ Phật môn cung phụng vô số năm, lại có các đời đệ tử Phật môn tế luyện, cuối cùng mới đạt tới cấp độ cực phẩm. Mà ở dưới phần lớn tình huống, kiện đạo binh cực phẩm này đều được đặt ở bên trong chứng đạo viện tại Phật môn. Theo lý mà nói là chỉ có Phương Trượng Ngô Không mới có thể mang nó ra từ bên trong Phật môn, nhưng mà gặp quỷ, vì sao Đàm Hoa thân làm thủ tọa Đạt Ma Viện cũng có thể mang nó ra. Mà nếu như Đàm Hoa cầm kiện thần binh này ở trong tay, tình huống thăng bằng nguyên bản giữa ba phương kiếm tông, Phật môn, liên minh chung, tiểu thế lực cũng sẽ bị đánh vỡ, loại tình huống này đối với Độc Cô Cầu Đạo cùng với Minh Tôn mà nói cũng không quá hữu hảo. Bất quá rất nhanh Độc Cô Cầu Đạo liền biến sắc, không đúng, đây không phải Như Lai hàng ma sử. Ồ, nghe thấy lời này, Minh Tôn cũng ngạc nhiên mà nhìn Độc Cô Cầu Đạo một cái, sau đó tập trung tinh thần nhìn về phía Như Lai hàng ma sử đang cứng trọi cứng cùng với tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận, nhìn thoáng qua giống như là không có gì khác biệt. Nhưng sau khi xem xét tỉ mỉ, Minh Tôn rất nhanh cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp. Quả nhiên là có vấn đề, cũng không phải là bản thân hàng ma sử, mà là lấy lực lượng của hàng ma sử, dung hợp đủ loại tài liệu quý giá chế tạo ra hàng giả, thì ra là thế, đây là vật phẩm mô phỏng dùng một lần duy nhất. Đúng, trên thực tế loại tình huống này cũng không hiếm thấy, dù sao thì đạo binh thượng phẩm thậm chí là đạo binh cực phẩm cũng đều là tồn tại vô cùng thưa thớt, hết lần này tới lần khác đều được xem như là thần khí chấn tông. Nhiều khi vào thời điểm cần dùng vũ lực, tự nhiên là cũng có nhu cầu sử dụng đạo binh, mà ở dưới tình huống đạo binh nhà mình không thể phân thân, liền cần sử dụng một chút vật thay thế đơn sơ. Chương 679, hù chết lão phu. Loại vật thay thế này phần lớn chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng một khi kích hoạt, tối thiểu là có thể phát huy ra 80% uy lực của bản thể đạo binh. Không nghĩ tới Đàm Hoa còn có loại vật này, thủ tọa Đạt Ma Viện đúng là không hề tầm thường. Thì ra là thế, mặc dù mang không ra bản thể hàng ma sử, nhưng vốn lấy thân phận của thủ tọa Đạt Ma Viện, lấy từ trong bảo khố ra một vật thay thế trái lại là dư xài. Độc Cô Cầu Đạo cùng với Minh Tôn ngươi một lời ta một câu, trực tiếp bóc trần thân phận của Như Lai hàng ma sử. Mà ở bên cạnh, A-di-đà Phật, Đàm Hoa chắp tay ở trước ngực, lộ ra biểu tình đau lòng, nói thật là hắn cũng không muốn dùng, dù sao thì vật thay thế thế nhưng cũng rất đắt, nhưng vấn đề là nếu như không sử dụng mà nói, cuối cùng thì mọi thứ sẽ biến thành công dã tràng. Lần tiến công Thuần Dương Cung này sẽ biến thành không có một chút ý nghĩa nào. Hắn cuối cùng cũng không phải là người không quả quyết, tự nhiên là rất nhanh liền làm ra quyết định. Chư vị thí chủ, tòa đại trận này dĩ nhiên đã bị ngăn chặn, chúng ta hãy tiến lên thôi. Mất đi sự gia trì của đại trận, căn bản không cần phải kiêng kỵ lão già chết bầm kia. Đúng thế, ba người thảo luận một chút, lập tức vò tới về phương hướng Thái Hoa Sơn. Mà tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận thì rung động kịch liệt, dường như vẫn còn muốn ngăn cản ba người. Nhưng vật thay thế Như Lai hàng ma sử giống như mặt trời vậy, tản ra ánh vàng vạn trượng, nặng nề đến cực hạn, quả thực là đã vững vàng áp chế đại trận, cho dù chỉ có 80% uy lực, nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ. Ở một bên khác, Long Thiên Tứ cắn chặt hàm răng, nhìn ba người dự định xông vào Thái Hoa Sơn, ánh mắt lấp lóe, mơ hồ có tơ máu hiện lên, hai tay càng là dục dịch. Hắn còn có một chiêu, nếu như hắn tự bạo tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận mà nói, tuyệt đối có thể đánh cho đối phương một đòn trở tay không kịp. Mặc dù đại trận hộ sơn từ đó sẽ vỡ nát, nhưng tối thiểu là còn có thể trọng thương ba người Đàm Hoa, cứ như vậy bản thân hắn sẽ còn có sức mà liều mạng, mà nếu như mặc kệ ba người này mà nói, Thuần Dương Cung sẽ thật sự bị cướp sạch. Khốn kiếp, Long Thiên Tứ nhìn chằm chằm ba người Đàm Hoa càng ngày càng tới gần, trong lòng yên lặng tính toán. Gần nữa đi, gần thêm một chút nữa. Theo ba người Đàm Hoa càng ngày càng tới gần, hai tay của Long Thiên Tứ cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, tự mình dẫn nổ đại trận hộ sơn nhà mình. Làm ra loại quyết định này đối với hắn mà nói cũng là gánh vác to lớn. Phải biết rằng loại trận pháp tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận có cấp bậc này, cũng không phải là có thể được bố trí ra dễ dàng, bản thân trận pháp kết nối với cả tòa địa mạch Thái Hoa Sơn, nếu như dẫn nổ, có thể sẽ trực tiếp dung chuyển địa mạch Thái Hoa Sơn, coi như lần này có chiến thắng, sau này Thái Hoa Sơn cũng sẽ mất đi linh khí. Sẽ rất khó có thể bố trí ra loại trận pháp này một lần nữa. Nhưng mà, mặc kệ, nếu như hiện tại không ngăn được đám phế vật này, Thuần Dương Cung chúng ta sẽ còn cái gì nữa? Lúc này nếu nhận thua sẽ thực sự xong đời. Càng gần, cái vị trí này đã vừa vặn. Ở ngay phía trên Thái Hoa Sơn, khoảng cách của ba người Đàm Hoa với vị trí đài cao của Long Thiên Tứ cũng không xa hơn 100 mét, mà cho đến giờ phút này, sắc mặt nguyên bản trầm tĩnh của ba người lại bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, ở trong lòng không ngừng vang lên tiếng cảnh báo, ở trong ánh mắt nhìn Long Thiên Tứ càng là tràn đầy ý tứ cảnh giác. Đều đã đến cái tình trạng này, lão thất phu Long Thiên Tứ này lại còn muốn làm cái gì? Long lão thất phu, Đàm Hoa chậm rãi mở miệng, muốn dùng lời nói để ổn định Long Thiên Tứ, dù sao thì hai mắt của đối phương cũng đỏ như máu, bộ dáng muốn đồng vu quy tận thực sự là có một chút dọa người, hơn nữa cảnh báo ở trong lòng cũng không phải là đùa giỡn, đến cái cảnh giới này, bọn hắn đối với linh cảm cảm ứng chợt có của bản thân, tự nhiên là hết sức tín nhiệm. Đi chết đi, không đợi Đàm Hoa nói xong, Long Thiên Tứ chính là bỗng nhiên gầm lên giận dữ, muốn dẫn nổ tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận. Hơn nữa tuyệt đối còn không thể yếu thế, nhất định phải xuất ra khí thế uy vũ không khuất phục của Long Thái Thượng trưởng lão ta. Thua người chứ không thể thua trận, một đám phế vật cũng muốn bàn điều kiện cùng với lão phu. Vọng tưởng, sinh là người thuần dương cung, chết là quỷ thuần dương cung, Long Thiên Tứ ta hôm nay, ầm ầm, không đợi Long Thiên Tứ gào xong lời nói oanh liệt, ở chỗ sâu trong Thái Hoa Sơn, một tiếng nổ rung trời đột nhiên truyền đến, mang theo một cỗ khí tức khổng lồ bay lên không, còn có một tiếng cười to thoải mái, ha ha ha ha. Ta thành công rồi, bọn chuột nhất từ đâu lại dám chạy đến thuần dương cung chúng ta để dương oai. Không biết uy danh của Trần Khuynh địch ta hay sao, tiếng gầm lên giận dữ này, trực tiếp khiến cho Long Thiên Tứ đang gào giống tịt ngòi. Dừng lại một chút, Long Thiên Tứ mới cười mắng một tiếng, tên tiểu tử này thực sự là không hiểu được cách nhìn bầu không khí, vừa rồi rõ ràng là cơ hội tốt để lão phu ta đại triển thần uy, tiêu diệt địch nhân, thế mà lại đoạt danh tiếng của lão phu. Vừa nói, hai tay của Long Thiên Tứ vừa run, dùng thanh âm run rẩy cậy mạnh nói, con em mờ sao nó, kém chút nữa run tay một cái liền thực sự dẫn nổ toàn bộ kiếm trận. Thực sự là đáng giận, hù chết lão phu rồi. Ầm ầm, ở chỗ sâu trong thuần dương cung, ở trung ương trưởng lão điện, có vô số đạo ánh mắt nhìn phía phương hướng vạn thọ cung. Mà vào giờ khắc này, tòa đại điện tượng trưng cho trưởng giáo thuần dương cung này, đại môn thanh đồng chậm rãi mở ra, mang theo tiếng nổ mạnh hữu lực, mà theo đại môn mở ra, quang mang hoàng kim ngập trời như hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra, có một bóng người đạp trên kim quang, khoan thai đi ra. Người tới mặc võ bào, tóc dài rủ xuống vai, hai tay chắp ở sau lưng, không nói gì cả, chính là cứ đứng ở nơi đó, liền có một cỗ cảm giác lực lượng rõ ràng khó có thể dùng lời để diễn tả được, phảng phất như cây cột chống trời, có thể chống lên thiên địa vậy, mỗi khi bước ra một bước, ngay cả thiên địa nguyên khí ở bốn phía cũng đều nổ vang. Cơ hồ là ở trong nháy mắt hắn đi ra khỏi vạn thọ cung. Một cỗ khí thức trầm trọng phảng phất như núi cao rơi lên trên người của mọi người ở đây, ở trong nháy mắt liền quét ngang Thái Hoa Sơn, khiến cho thiên địa nguyên khí chấn động, cỗ lực lượng khổng lồ này, thậm chí còn hóa thành một đạo khí trụ vô hình ở trên đỉnh đầu của hắn, bay lên như diều gặp gió, chui vào tinh khung. Mà theo việc hắn hít thở, thiên địa ở bốn phía Thái Hoa Sơn thậm chí là mây mù đầy trời, vào thời khắc này đều đang không ngừng quay cuồng, sau đó mây mù tán ra, ánh vàng chiếu rọi, lực lượng phóng xạ ra, ở bên trong hư không phảng phất như có vô tận quang minh đổ xuống mà ra, một tòa linh lung tháp màu vàng cao 24 tầng ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời, tản ra ánh sáng ngập trời.